thoải mái sao? Trần Khải Siêu bỗng nhiên vuốt ve Đại Dương Mã lão sư bị mồ hôi xối tóc dài màu vàng kim, đầy mặt dâm cười hỏi. Tác Phỉ A bỗng nhiên mang theo một tia khóc nức nở chất vấn nói vì sao nội bắn. Không phải nói tốt, không cho phép bắn tại bên trong thôi. Thật có lỗi, Bùi lão sư người phía dưới thật sự rất thư thái, kẹp chặt ta quá thích. Cho nên ta, Trần Khải Siêu mặt ngoài tại nghiêm túc nói khiểm, nhưng là nếu như Tác Phỉ Á cẩn thận nhìn mắt của hắn thần, liền sẽ biết, đối phương căn bản không có cái gì hối hận chi ý. Tác Phỉ Á biết hiện tại lại trách cứ đối phương cũng không có gì dùng, nàng nhất định phải nhanh chóng tìm được thuốc tránh thai đến ăn vào, tuyệt đối không thể mang thai hài tử của hắn. Vì thế nàng không để ý cả người tứ chi mềm mại tình huống, ra sức theo Trần Khải Siêu trên người bò lên, sau đó ý đồ đem đối phương dương vật theo chính mình lỗ thịt rút ra. Trần Khải Siêu đã bắn qua hai lần tinh dịch dương vật, cũng dần dần trở nên bán mềm xuống, từ đối phương hoa tâm trượt ra. Tác Phỉ Á cũng không có hoa quá lớn công phu, liền đem căn kia vẫn như cũ có chút tráng kiện quái vật, theo bên trong huyệt của mình trượt ra. Tùy theo Trần Khải Siêu dương vật trượt ra, đại lượng hỗn hợp dâm thủy tinh dịch cũng theo đó theo bên trong phun tung tóe mà ra, ở trên giường chớp mắt tạo thành một bãi tinh dịch vũng nước, tỏa ra dâm mỹ khí tức. Thuốc tránh thai tại nơi nào? Tác Phỉ Á có chút thở gấp hỏi. Trần Khải Siêu chỉ trong phòng một cái ngăn kéo, Tác Phỉ Á liền vội vàng kéo lấy mềm yếu vô lực tứ chi, hướng về nơi đó đi tới. Trần Khải Siêu ỉ dựa vào đầu giường, sau đó nhiều hứng thú nhìn tinh dịch của mình một chút theo Đại Dương Mã lão sư lỗ thịt miệng đầy ra. Thuận theo trắng nõn đùi gốc rễ, nhỏ giọt rơi ở mặt. Gần vài chục bước khoảng cách, làm cho nàng tại sàn phía trên để lại một đầu tích tí tách tinh dịch đường nhỏ. Tác Phỉ Á quả nhiên tại ngăn kéo bên trong tìm được một hộp thuốc tránh thai lần thứ nhất ra ngoài siêu tầm thời điểm, Trần Khải Siêu đi một chuyến từ huyền nhà, đem bên trong thuốc một tia ý thức đều mang trở về, nàng liền vội vàng liền trên tủ đầu giường nước lạnh, đem chua sót viên thuốc ăn vào. So với việc viên thuốc, Tác Phỉ Á chỉ cảm thấy chính mình tâm càng chua xót, bụng tử cung bên trong tràn đầy đậm đặc ấm áp tinh dịch, tùy theo nàng đi động, kia một chút tinh dịch giống như tại tử cung của nàng bên trong phát ra ủng ục. Ủng ục, động tĩnh âm thanh, nghe được ở đây hai người thần sắc khác nhau. Tác Phỉ Á vuốt ve chính mình lồi ra bụng, sắc mặt đỏ lên như máu, nàng cực kỳ ngượng ngùng, bị một cái tiểu chính mình mau 20 tuổi đại nam hài địch cũng mở cung nội bắn, đối với vị này pháp phu nhân tới nói, không thể nghi ngờ là thật lớn sỉ nhục. Có thể là vì người nhà, nàng chỉ có thể như vậy muốn làm. Tác Phỉ Á cố hết sức muốn xoay người lại nhặt lên phía trước Từ Uyển đồng ý cho nàng cái kia túi đồ ăn, nhưng là nàng lại phát hiện bị bắn đầy tinh dịch mà đạo đến cao cao nổi lên bụng, lại trở ngại nàng động tác. Tây Dương Mỹ phụ tuyệt vọng phát hiện chính mình lại đã có chút giống năm đó mang Bùi Văn Thiến cùng Bùi Tâm Mị cảm giác, cái loại này thân thể ứ động làm nàng đến nay đều không có quên mất. Trần Khải Siêu nhặt lên túi ni lon, cũng là nhàn nhạt nói trở về trước tiên đem bụng. Làm khô a, bằng không khởi nghi ngờ. Còn có là được, người bây giờ xách lấy cái túi ni lon trở về, nếu như chồng ngươi không ngủ lời nói, khẳng định cũng có khả năng khởi nghi ngờ. Không bằng đợi ngày mai chúng ta đi ra ngoài thời điểm ngươi lại đến lấy, dù sao những thứ này đều là của ngươi. Nhìn gương mặt chân thành đệ tử, Tác Phỉ Á cũng chưa từng nhận lấy kia túi đồ ăn, mà là đi lại tập tễnh, giống như mang thai 10 tháng vậy đỡ lấy eo. Hướng về toilet đi đến. Đợi cho Tác Phỉ Á trở lại phòng ngủ mình thời điểm, lại phát hiện đầu giường đèn đang sáng, mà trượng phu Tạ Núi lớn hai tay khoanh ở trước ngực, chính mặt không biểu cảm nhìn chính mình. Có tật giật mình Tác Phỉ Á cơ hồ phải làm chàng té ngã, lớn chừng hạt đậu mồ hôi lạnh thuận theo thái dương chảy xuống. Nhưng là một lúc sau Tạ Núi lớn lời nói, làm cho nàng trong lòng ấm áp, nghe nói ngươi chạy đến nhân gia ám vệ tiêu chảy rồi, uống thuốc rồi chưa? Mau nằm xuống a. Ta nhìn ngươi mồ hôi đều đi ra. Tác Phỉ Á nhẹ nhàng thở ra, nàng bài trừ một tia nụ cười, có chút chột dạ nói tốt hơn nhiều, ăn từ y tá cấp thuốc, chính là thân thể có chút suy yếu, đi đứng còn có một chút bùn rùn. Tạ Núi lớn nghe xong, cũng không để ý chính mình bả vai còn có thương, liền vội vàng đem Tác Phỉ Á ôm đến trên giường, sau đó đắp lên chăn bông, cẩn thận niệp tốt góc chăn. Nhìn đến trượng phu đối với chính mình dốc lòng như vậy chiếu cố. Cảm thấy có thẹn cho hắn Tác Phỉ Á càng là cảm thấy tâm như đao xoắn. Nàng chỉ có thể hướng về trượng phu miễn cưỡng cười vui, không muốn để cho Tạ Núi lớn nhìn ra tử cung của mình tại hơn 10 phút phía trước, còn trang bị đầy đủ nam nhân khác tinh dịch. Tiêu chảy khẳng định rất thống khổ a, người trước kia dạ dày sẽ không tốt. Tạ Núi lớn nhìn đến Tác Phỉ Á sắc mặt ửng hồng như máu, ánh mắt hàm xuân bộ dáng, còn cho rằng nàng là đi tà quá độ, do đó đạo đến bệnh trạng nhan sắc. Trượng phu càng là biểu hiện chi kỳ âm ý, Tác Phỉ Á nội tâm lại càng ngày càng áy náy cùng khuất nhục. Đợi cho hai người nằm xuống tắt đèn nghỉ ngơi về sau, chưa được vài phút, Tạ Núi Lớn liền hãn tiếng nổi lên, xác nhận thê tử không có việc gì về sau hắn ngủ phá lệ kiên định. Nhưng là làm đến giấc ngủ chất lượng lương hào Tác Phỉ Á, lại hiếm thấy mất ngủ, nàng cố gắng muốn quên mất đêm này phát sinh sự tình. Nhưng là càng là muốn quên, đoạn kia ký ức lại càng ngày càng rõ ràng xuất hiện tại nàng trong não. Đại nam hài to lớn thân thể, to dài dương vật, hung mãnh địt, đậm đặc nóng bỏng tinh dịch, như dã thú dục vọng cùng bạo tạc tính chất lực lượng, đều không để cho nàng đoạn nhớ tới. Mà cùng lúc đó, Tác Phỉ Á hạ thân bị địt e rằng pháp tự động khép lại, do đó đạo đến xuất hiện một cái hắc động miệng âm hộ, lại đang chậm rãi tiết ra một tia sền sệt dính dính trắng đục. Nàng mặc dù trước khi nói đã đem đại bộ phận tinh dịch đều xếp hàng đi ra ngoài, nhưng là chỉ bằng nhân lực, nơi nào có thể sắp xếp sạch sẽ. Càng huống hồ sắp xếp tinh quá trình cực kỳ kích thích, đem kia một chút tinh dịch theo bên trong tử cung tống ra, coi như là kích thích tử cung của nàng, hòa tâm cùng lỗ thịt, chỗ đó vốn là mẫn cảm khu vực, hiện tại lại bị vuốt ve vân vê một chút, trực tiếp đạo đến Tác Phỉ Á tại trên bồn cầu lại tới nữa cái tiểu cao chiều. Vẫn là Trần Khải Siêu đỡ lấy nàng đi đến đại môn, nếu không có Tạ Núi Lớn ôm nàng trên giường, Tác Phỉ Á còn thật có khả năng ngã nhào trên đất, vô lực đứng dậy. Vì sao ta chính là không thể quên được cái kia tiểu sắc ma, phạm tội cưỡng gian đâu? Đem chăn kéo qua đầu Tác Phỉ Á trong não tràn đầy Trần Khải Siêu thân ảnh, mà nàng hạ thân cũng bắt đầu không bình thường cung co lên đến, một tia dâm thủy dính ướt quần lót của nàng. Đợi cho Tác Phỉ Á mơ mơ hồ hồ ngủ thời điểm, sắc trời đã sáng choang, Tạ Núi Lớn nhìn đến thê tử ngủ được thâm trầm, cũng không muốn quấy rầy nàng giấc ngủ, vì thế rón ra rón rén xuống giường, sau đó mở cửa phòng ra. Tiểu Sở đi đến đại sảnh. Tại đó bên trong, Tào Ca, Táng Yêu thanh niên cùng Trần Khải Siêu sớm sẽ ở chờ đã lâu. Nói ngắn gọn, hôm nay chúng ta phải tiến vào tầng thứ 8 chờ xuống khu vực tiến hành tìm tòi, nếu không lời nói, ra đồ ăn ở bên trong đã không kiên trì được mấy ngày. Trần Khải Siêu đêm qua làm đại dương mã lão sư Tác Phỉ Á vài lần, mặt sau tự uyển sau khi trở về lại đem nàng địch được đầy mình tinh dịch, hiện tại có thể nói thần thanh khí sảng, trạng thái 10 phần. Tào Ca một bộ thâm sâu khó lường bộ dáng, mà Táng Yêu thanh niên trong chốc lát nhìn Trần Khải Siêu, một bên không có ý tốt nhìn về phía Tạ Núi Lớn. Tạ Núi Lớn hơi hơi thúc ặc, hắn không biết đối phương bụng lại cất lấy cái gì ý nghĩ xấu, chỉ bất quá hắn làm đến chán ghét kia hai người, đến cũng không quan tâm kia một chút giác ý tưởng. Không thành vấn đề, ta chịu chút bữa sáng, lập tức liền có thể động thân. Tạ Núi Lớn căn bản không biết người yêu của mình thê Tác Phỉ Á. Đêm qua tại trước mắt đại nam hài trong quần, bị trực tiếp mở cung nội bắn, tâm lý còn tại vì đối phương thu nhận mà cảm thấy cao hứng, vì thế nói. Trần Khải Siêu sắc mặt hơi có một chút cổ quái nhìn về phía Tạ Núi Lớn, sau đó theo bên trong lò vi sóng lấy ra một bàn đã đun nóng quá tốc đông lạnh bánh sủi cảo, đưa cho hắn. Tạ Núi Lớn rất nhanh liền lang thôn hổ yết ăn xong rồi bánh sủi cảo, sau đó đầy bị liếm lấy sạch sẽ cái mâm, nói đi thôi. Trần Khải Siêu cùng phía trước như vậy. Đem căn kia thiết côn dùng khăn mặt gắt gao quấn tại chính mình cổ tay phía trên mặt, sau đó cầm lấy căn kia từ thiết phiến nhéo thành trường thương, võ trang đầy đủ hướng về dưới lầu đi qua. Tào Ca cùng Táng Yêu thanh niên vẫn là hai người hai thanh khảm đao, về phần Tạ Núi Lớn, hắn trực tiếp tại lần thứ nhất siêu tầm thời điểm, liền từ mỗ gia đình tìm được hai cây rỗng ruột ống tuyếp, làm vũ khí. Kỳ thật lấy hắn luyện qua ngạnh khí công ngoại môn cao thủ, đồ thủ công kích lợi hại nhất, nhưng là kia một chút zombie số lượng phồn đa. Không sợ chết, hắn cũng không khỏi không tìm một chút binh khí đến phòng thân. Thông hướng dưới lầu hành lang bị tạp vật chồng chất phá hỏng, kia là vì phòng ngừa zombie theo những tầng lầu khác bỏ qua đến, bọn hắn không thể không lại hoa thời gian thanh lý ra. Mãi cho đến tầng thứ 8 thời điểm, trừ bỏ kia một chút phía trước bị giết chết zombie ở ngoài, cũng không có khác còn có thể hoạt động zombie tồn tại, đương nhiên cũng không có khác đồ ăn. Các vị, chúng ta nhất định phải tiến vào tầng thứ 7 rồi. Bằng không không có cách nào tìm được khác đồ ăn. Trần Khải Siêu nhỏ giọng nói. Tạ Núi Lớn dẫn đầu gật đầu, mà Tào Ca cùng Táng Yêu thanh niên cũng là trần chờ một lát, gật đầu. Trần Khải Siêu hít sâu một hơi, sau đó lặng lẽ lúc trước chồng chất tại tầng thứ 8 thông hướng đến tầng thứ 7 cửa thang lầu nhìn lại. Tại tạp vật đôi, Trần Khải Siêu cố ý để lại cái một thước vuông được rồi vọng miệng, hắn mơ hồ có thể nhìn đến phía dưới mấy tầng thang lầu bóng người lay động, có lẽ bọn hắn động tác đến nhìn. hiển nhiên đã không phải là người sống. Ngay tại Trần Khải Siêu đầu sắp tiến đến Liễu Vọng Miệng thời điểm, bỗng nhiên một tiếng hét lớn vang lên, một cái hủ bại không chịu nổi, thậm chí có thể nhìn đến bên trong hài cốt zombie bàn tay theo Liễu Vọng Miệng chảo. Tiếp lấy một cái đại nửa bên mặt đều hư thối không chịu nổi, mắt phải chỉ còn nửa con mắt liền với cơ treo ngược ở hốc mắt bên ngoài nữ tính zombie đột nhiên đẩy ra nửa bên tạp vật bức tường, hướng về Trần Khải Siêu đánh tới. Cũng may người nữ kia tính zombie khí lực cũng không tính đại, mà tạp vật cũng là cực kỳ phức tạp, cho nên bức tường chính là bị thôi rót hơn phân nửa, còn có rất nhiều tạp vật đem nàng nửa người dưới cấp ngăn ở bên ngoài. Trần Khải Siêu tại đối phương đánh bất ngờ thời điểm, tuy nói thần kinh cùng đầu óc cũng chưa từng phản ứng đến, nhưng là thân thể đã bản năng buộc chặt, sau đó nhảy lùi lại. Tại cái khác ba người ánh mắt kinh ngạc phía dưới, Trần Khải Siêu cư nhiên trực tiếp theo tạp vật bức tường chỗ đó sau nhảy đến cửa thang lầu. Cơ hồ nhảy đã qua hơn nửa tòa lầu thê, cái loại này bắn nhảy lực còn là nhân loại sao? Tạ núi lớn bọn hắn tuy nói là nhân cấp võ giả, lấy một địch mấy không thành vấn đề, có thể là thân thể của bọn họ tố chất cũng chưa từng siêu nhân loại phạm trù. Nhưng là Trần Khải Siêu vừa rồi biểu hiện. Trần Khải Siêu cũng không có chú ý tới mấy cái nhân phản ứng, hắn chỉ biết là chính mình mới ra tay liền quăng mặt tự, xấu hổ phía dưới. Hắn giơ lên thiết côn liền hướng về cắm ở tạp vật đôi nữ tính zombie chính là nhất côn đi xuống, đập đến nó óc bắn tóe, máu đen giàn giụa. Chương 11 thu hoạch ngoài ý liệu cùng kẻ địch. Óc cùng máu đen phun khắp nơi, Trần Khải Siêu liền vội vàng hướng về sau triệt hồi, không làm kia một chút zombie uế vật phun tung tóe đến trên thân thể của mình. Mặc dù nói không có chứng cứ cho thấy zombie máu đen cùng chất lỏng lây nhiễm người sống, nhưng là ở vào nguy cảnh bên trong. Vẫn là muốn dẹp an toàn bộ làm trọng. Vốn là cho rằng xử lý khối này nữ tính zombie, chiêu chọc đến đại lượng phụ cận dạo chơi zombie, nhưng là đợi cho Trần Khải Siêu cẩn thận rời đi kia tỏa tạp vật bức tường thời điểm, lại không nhìn thấy bất kỳ cái gì một khối zombie. Chẳng lẽ này tầng thứ 7 cũng chỉ có một khối zombie? Trần Khải Siêu có chút hồ nghi nói. Không nên khinh thường, ta phía trước đã nghe ngươi nói, tầng thứ 7 ở rất nhiều dân công. Kia một chút dân công đều là phụ cận phế phẩm trạm nhân viên. Thì thay đổi phát sinh tại trong đêm, bọn hắn hẳn là tất cả đều biến thành zombie. Nếu như không phải là dạo chơi đến những tầng lầu khác, chính là tầng lầu này có đồ vật gì đó bắt bọn chúng đều ăn. Tạ núi lớn liền vội vàng thấp giọng nói. Trần Khải Siêu hơi sững sờ, truy vấn nói zombie ở giữa cho nhau cắn nuốt. Tạ núi lớn lộ ra một tia kinh sợ chi sắc, nói giống như... Nguyên bản ta cho rằng zombie chính là ăn vật còn sống, truy sát người sống. Nhưng là về sau ta mới phát hiện, nguyên lai kia một chút zombie một khi đã không có cũng đủ đồ ăn, liền lẫn nhau cắn nuốt, hơn nữa ăn đồng loại hoặc là vật còn sống càng nhiều zombie, càng là lợi hại. Căn cứ ăn đồ vật khác biệt, cũng sẽ xuất hiện bị cắn nuốt người đặc thù. Giống như là ăn điều, có thể dài ra cánh, ăn cá, có thể dài ra vảy cá, có thể tại thủy bên trong du. Đôi khi còn có khả năng tiến hóa ra đủ loại, ngạc nhiên cổ quái năng lực. Phi thường khủng bố, ta tuy nói không đọc sách nhiều, nhưng là cũng đã từng xem qua đạt nhĩ văn thuyết tiến hóa, có đoạn thời gian đối với sinh vật cũng có một chút hứng thú. Có thể như loại này zombie thời gian ngắn nhanh như vậy tiến hóa đồ vật, quả thực đáng sợ. Trần Khải Siêu lộ ra một tia kiêng kỵ thần sắc, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói chẳng lẽ nói phía trước truy sát người nhóm cái kia giống xanh biếc cự nhân zombie. Cũng chính là cắn nuốt không ít thứ biến dị loại. Tào ca lúc này xen vào nói vâng, cái kia zombie vốn chỉ là cái bình thường zombie, lúc ấy nó xen lẫn trong một đống zombie, vẫn chỉ là cái gầy yếu thanh niên. Lúc ấy chúng ta bận việc đột phá vòng vây, kết quả không có để ý nó. Không nghĩ tới nó khi xuất hiện lại, chỉ sợ đã là cường đại như vậy quái vật, ít nhất linh mẫn cấp võ giả, thậm chí địa cấp võ giả mới có thể đối phó. Trần Khải Siêu đang cùng Tạ núi lớn mấy ngày này ở chung về sau, cũng biết thế giới này bên trong, sinh hoạt rất nhiều có được cường đại năng lực kỳ nhân dị sĩ. Nhiều nhất chính là tu luyện các loại vũ kỹ võ giả, giống Tạ núi lớn, Tào ca cùng Táng yêu thanh niên, đều là thuộc về loại này. Bọn hắn tuy nói cũng chưa từng trải qua hệ thống võ nghệ giáo sư, lại học sẽ rất nhiều tạp môn vũ kỹ, coi như là ngoại môn võ giả. Mà võ giả cấp bậc theo thấp đến cao lại chia làm người, linh, thiên. Thần cùng trong truyền thuyết siêu thần, Tạ núi lớn bất quá là nhân cấp đỉnh phong, nửa bước linh cấp, liền có thể lấy một địch mấy, không tốn sức chút nào. Mà một khi đạt được đến linh cấp võ giả, kia quả thực chính là lấy một địch 10, không nói chơi. Tại Tạ núi lớn nhìn đến, Trần Khải Siêu tuy nói cũng chưa từng học qua vũ kỹ, tuy nhiên lại có thể được coi là nhân cấp trung giai võ giả, hơn nữa thân thể tố chất của hắn càng là xa vượt qua cùng các loại cảnh giới võ giả. Ít nhất Tạ Núi Lớn cùng Tào Ca nếu không dùng ẩn giấu chiêu thức phía trước, là không có biện pháp đả bại hắn. Chúng ta đây liền phân tán ra đến, tại tầng thứ 7 siêu tầm đồ ăn a. Nếu như phát hiện nguy hiểm, lấy Tiếu Tiếng làm hiệu. Trần Khải Siêu chỉ treo tại ngực tiểu cái còi, loại này cái còi âm thanh sắc nhọn và ngắn ngủi, thích hợp nhất tại loại này tầng trệt sử dụng, lại không quá hấp dẫn những khu vực khác zombie. Trần Khải Siêu cùng Tạ Núi Lớn một tổ, Tào Ca tự nhiên cùng Táng Yêu Thanh Niên một tổ. Hai tổ nhân tách ra đến hai cái phương hướng, bắt đầu siêu tầm vật tư. Tạ Thúc Thúc, người có cảm giác hay không được hai cái kia nhân có chút kỳ quái a? Trần Khải Siêu bỗng nhiên hướng về gương mặt cẩn thận Tạ Núi Lớn hỏi. Tạ Núi Lớn cười lạnh một tiếng nói người tốt nhất rời đi hai người bọn họ xa một chút, bọn họ là hắc đạo tổ chức đêm giết người. Những người này đều là dân liều mạng, chớ nhìn hắn nhóm hiện tại đối với người khách khí, hoàn toàn là bởi vì tạm thời cần phải dựa vào trụ sở của ngươi cùng đồ ăn. Nếu như một khi không có vài thứ kia, bọn hắn liền sẽ lộ ra bọn hắn răng nanh. Trăm vạn cẩn thận. Trần Khải Siêu có chút sắc mặt phức tạp nhìn về phía đối phương, nhưng không có nói cái gì đó. Thứ nhất gian khách phòng hờ khép, theo bên trong không ngừng bay ra cực kỳ tanh tưởi khí tức, Trần Khải Siêu liền ý thức được bên trong thực có thể có zombie thường lui tới, hắn đánh cái ánh mắt cấp Tạ Núi Lớn. Mà Tạ Núi Lớn cũng rõ ràng xem hiểu đối phương ánh mắt, hai tay hắn cầm lấy rỗng ruột ống tuyếp, ý bảo Trần Khải Siêu đẩy cửa, hắn lập tức liền động thủ. Hô, Trần Khải Siêu dùng trường thương nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng khép hờ, lập tức một cỗ tanh tưởi đập vào mặt mà đến. Tại Trần Khải Siêu cùng Tạ Núi Lớn đều là bịt mũi triệt thoái phía sau thời điểm, một tiếng trầm thấp giống tiếng đột nhiên từ trong phòng truyền đến, một cái nửa người hư thối không chịu nổi zombie theo bên trong phát, đáng tiếc nó còn chưa đi ra cửa phòng, đã bị Tạ Núi Lớn trực tiếp một cái ống tuyết đánh lên đỉnh đầu, kia lộ ra ngoài hủ bại xương sọ lập tức bị đánh được nấu nhừ, màu xám trắng óc hỗn hợp máu đen phun tung tóe đến trên bức tường, tỏa ra tanh hôi khí tức. Quả nhiên là mở cửa giết a. Trần Khải Siêu vượt qua kia tỏa chết hẳn zombie, cười khẽ một tiếng, bất quá hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác. Bởi vì hắn mơ hồ còn nghe được buồng trong còn có một chút động tĩnh, mà Tạ Núi Lớn cũng đem ống tuyếp tại đế giày xoa xoa, sau đó dán vào bức tường chiều buồng trong dịch chuyển đi. Trần Khải Siêu vào nhà trước đi ngang qua một gian toilet, không có một người đầu thi thể chính ghé vào rửa mặt trước đài, bên trong máu loãng đã sớm tanh hôi không chịu nổi, biến thành màu tím đen. Hai cái tái nhợt bàn tay vô lực cúi tại thân thể hai bên, cũng không biết hắn là như thế nào trèo chống thân thể. Mà toilet sát vách chính là phòng bếp, đại môn trách đối diện là nhất phòng ngủ, cửa phòng cũng là hờ khép. Trần Khải Siêu lập tức liền muốn đến trong phòng bếp siêu tầm một phen, lại bị Tạ Núi Lớn cản lại. Trần Khải Siêu vừa muốn dò hỏi cái gì, Tạ Núi Lớn lại dùng ống tuyếp chỉ kia thường thường xuất hiện ở khe cửa ở giữa một đạo nổi bật thân ảnh. Tại loại này bên trong ngoại không phải là tử thi chính là zombie, cửa phòng vẫn chưa đóng cửa nghiêm dưới tình huống, bên trong tồn tại người sống có khả năng cơ hồ là số 0. Zombie sao? Trần Khải Siêu cẩn thận tránh đi sàn phía trên tạp vật, sau đó dùng trường thương nhẹ nhàng đỉnh thuê phòng môn. Cùng phía trước khác biệt, lúc này trào ra mùi hôi so với vừa rồi muốn nhẹ rất nhiều. Mà lúc này nhưng không có zombie đập ra, tại phòng ngủ bên trong mép giường, chính đứng ở một tên dáng người nổi bật. Quay lưng cửa phòng nữ tính zombie. Này, Trần Khải Siêu cùng Tạ Núi Lớn nhìn chăm chú liếc nhìn một cái, hai người đều là có cái gì không đúng, bọn hắn vẫn là lần thứ nhất thấy không chủ động giết qua đến zombie. Bất quá Trần Khải Siêu cũng không quản dễ dàng buông lỏng cảnh giác, dù sao zombie là loại nguy hiểm đồ vật, không làm được thì phải chết nhân. Chẳng qua khối này zombie cũng không có hướng bên ngoài cái kia một chút hư thối được cực kỳ nghiêm trọng, nó còn bảo trì tương đối hoàn chỉnh người hình. Nó khi còn sống hẳn là vị tuổi thanh xuân thiếu phụ, dáng người cao gầy, tiền đột hậu kiều. Mặc trên người màu trắng lực đàn hồi ăn mồi áo lót, hạ thân là bao bọc tại hồng nhạt cực ngắn quần ngắn bên trong, hai đầu đẫy đà màu mỡ đùi phía trên đi thủy tinh trong suốt màu da tất chân. Tuy nói thấy không rõ chính diện dung mạo, nhưng là theo nghiêng phía sau thị giác đến nhìn, trước ngực của nàng hai vú cũng là cực kỳ hùng vĩ tồn tại. Nếu như không phải là biến thành zombie, chắc cũng là một tên vưu vật. Trần Khải Siêu bỗng nhiên nhớ rõ tầng thứ 7 có bị một cái công ty cao quản bảo dưỡng tiểu tam, nàng tình phu là một thê quản nghiêm, vì phòng ngừa bị phát hiện, chỉ có thể đem nàng an trí tại tương đối hẻo lánh sở thiên nhà trọ. Cách mỗi một đoạn thời gian, đến nơi này cùng đối phương u vài ngày. Hiện tại nhìn đến, đôi này gian phu dâm phụ là chuẩn bị u thời điểm, gặp được thi thay đổi kết quả song song chết. Về phần tại sao có cái thứ ba nhân ở đây, vậy cũng không biết tình huống cụ thể. Chẳng biết tại sao, Trần Khải Siêu bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ quái, chẳng sợ tại loại này cực độ nguy hiểm dưới tình huống, hắn vẫn như cũ theo một cái sắc phôi góc độ đến nhìn cô kia nữ tính zombie. Nếu như không phải là lây nhiễm biến thành zombie, nó vú sữa dùng đến nhũ dao khẳng định cực độ thông khoái, so tự uyển vú sữa còn lớn hơn, thậm chí so với đại dương mã lão sư tác phỉ á tiểu thượng một cái áo ngực trái phải. Mà tròn trịa dài rộng bờ mông, gắt gao lạc ở tại hồng nhạt quần ngắn bên trong, kia quần ngắn cố tình vạt áo quá ngắn, một mực tụ lại đẫy đà màu mỡ háng. Thậm chí còn có gần phân nửa phí nhiêu bờ mông, lộ tại không khí bên trong. Nếu như cỗ kia nữ tính zombie còn sống lời nói, dùng từ phía sau tiến vào khẳng định phi thường hăng hái, cái loại này đầy đặn bờ mông đủ để ngăn cản xương mu va chạm. Hừ, hừ, hừ, ta đang suy nghĩ gì đấy? Trần Khải Siêu đột nhiên cảm giác được suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng, hắn cư nhiên đối với một khối zombie dáng người bình ngực luận chừng. Mà lúc này cỗ kia nữ tính zombie cuối cùng hậu chi hậu giác phản ứng, trực tiếp đánh về phía Trần Khải Siêu, chẳng qua lúc này người sau sớm liền có phòng bị, trực tiếp tay nâng nhất thương, xì một tiếng xuyên qua đối phương coi như hoàn chỉnh đầu, trực tiếp theo bên trong hốc mắt thống đâm vào đi, trực tiếp đâm xuyên qua đầu của đối phương. Cỗ kia nữ tính zombie lập tức kêu thảm thiết một tiếng, hoàn toàn biến thành một đống thịt vụn. Tạ núi lớn có chút kinh ngạc nhìn về phía Trần Khải Siêu, sau đó lẩm bẩm nói thật có thời điểm cảm thấy ngươi không phải là người, rõ ràng không có luyện võ qua, nhưng là khí lực lớn kinh người, lại hoàn toàn không giống là cái loại này thiên phú dị bẩm kỳ tài. Phải biết nhân xương sọ nhưng là thân thể cứng rắn nhất địa phương, cho dù là võ giả cũng không thể nói có thể dễ dàng đâm thủng, có thể ngươi vài lần ra tay đều là làm được dễ dàng điểm ấy. Hơn nữa còn vô dụng thượng thần binh lợi khí, chính xác là lợi hại. Trần Khải Siêu đầu lông mày hơi hơi nhất nhảy, liền vội vàng giả trang ha ha cười láo lĩnh nói tạ thúc thúc, người khách khí, ta đây cũng là có chút ngu đần lực thôi. Đúng rồi, chúng ta vẫn là nhanh phòng bếp xem một chút đi. Tạ núi lớn thấy hắn không muốn tại vấn đề này phía trên dây dưa, cũng không có tiếp tục ép hỏi, vì thế liền xoay người đi tới phòng bếp xem xét. Mà Trần Khải Siêu nhưng không biết thân thể hắn từ nuốt ăn này đầu thần bí màu vàng con rết đầu sau đó, thân thể hắn liền đang phát sinh đặc thù biến hóa. Nếu như Trần Khải Siêu có thể có chức năng nhìn thấu lời nói, hắn liền sẽ phát hiện chính mình bên trong thân thể mạch máu cùng gan mặt ngoài, đều bao trùm lên một tầng đạm đạm kim sắc, cùng loại chất sừng tầng vật thể. Mà tầng này màu vàng vật thể, cũng không có ảnh hưởng hắn bình thường sinh lý hoạt động, thậm chí còn khiến cho thân thể tố chất của hắn trở nên cường đại. Mở ra tủ lạnh, lúc này bọn hắn ngược lại phát hiện không ít thứ, có lẽ là tên kia công ty cao quản vừa mới, cấp tình phụ truyền vận bổ cấp thêm yêu đương vụng trộm ô hội. Phía trên giữ tươi tầng bày đầy đồ uống, bia cùng nước khoáng, cùng với một chút đặt ở giữ tươi màng thức ăn. Về phần phía dưới đóng băng tầng là thả chậm các loại thịt đông, tốc đông lạnh thực phẩm. Tại phòng bếp góc tường đôi hai túi khai phong gạo cùng một chút đã sớm hủ bại rau quả. Trần Khải Siêu cùng Tạ núi lớn theo bên trong chọn lựa một chút còn không có hoàn toàn hủ bại khoai tây, ném tới chính mình mang đến xà bì đại bên trong, thuận đường đem toàn bộ tủ lạnh đều cấp thanh không. Khiêng này túi nặng trịch xà bì đại, Trần Khải Siêu cùng Tạ núi lớn tâm tình cực kỳ sung sướng, bọn hắn lúc này có thể nói là thắng lợi trở về. Những thức ăn này chẳng sợ cung cấp trong nhà nhiều người như vậy, cũng đủ lại chống đỡ một đoạn thời gian. Ngay tại bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, Tạ núi lớn đột nhiên cảm giác được bụng một trận mạnh liệt đau đớn, tiếp lấy một trận ủng ục âm thanh liền truyền ra. Trần Khải Siêu cùng Tạ núi lớn đều là sắc mặt đỏ lên, người sau liền vội vàng lúng túng khó xử nói ta đi trước toilet thuận tiện một chút, người đem cửa phía ngoài khóa trái, phòng ngừa bị zombie tiến đến. Nói Tạ núi lớn bụng trung cô lỗ tiếng càng ngày càng vang dội, quả thực có thể so với giữa hè khi tiếng sấm, hắn liền vội vàng một bên cởi dây lưng, nhất vừa mở ra cửa nhà cầu. Ngược lại nghĩ bị chó rượt thỏ chui vào. Trần Khải Siêu cười khổ một tiếng, đem đại môn khóa phía trên, từ đối phương cái kia cấp bách bộ dáng đến nhìn, thời gian ngắn là không có biện pháp ly khai. Vì thế Trần Khải Siêu liền bắt đầu tiếp tục điều tra phụ cận gian phòng, cũng tìm nửa ngày trừ bỏ phát hiện một cái tủ sắt, khác cũng không có gì thực dụng vật tư. Tính là cái kia tủ sắt đều là hoàng kim, cũng không có chìa khóa cùng mật mã, tính là mở ra cái kia tủ sắt, bên trong đều là hoàng kim. Hắn hiện tại cầm lấy hoàng kim còn không bằng cầm lấy hai cái bánh nướng thật sự đâu. Tại Trần Khải Siêu lật lần khác gian phòng sau đó, Tạ Núi Lớn hình như còn tại toilet bên trong phiên Giang Đảo Hải, nghe bên trong truyền đến hơi hơi tiếng rên rỉ cùng xì xì vang thí âm thanh, hắn đã có thể nghĩ đến toilet là bực nào thảm thiết tình hình chiến đấu. Mà Trần Khải Siêu bỗng nhiên nghĩ đến, có lẽ cô kia nữ tính zombie chỗ phòng ngủ chính bên trong, còn có một chút vật tư có thể cướp đoạt. Hắn liền vội vàng chạy chậm một lần nữa trở lại thứ nhất phòng ngủ, cỗ kia bị chính mình thống đâm thủng đầu nữ tính zombie, còn yên lặng nằm ở mặt đất, máu đen mủ dịch chảy đầy đất. Trần Khải Siêu hơi hơi thúc ạc, cẩn thận vòng qua kia một chút địa khu, sau đó bắt đầu điều tra khởi gian này rộng lớn phòng ngủ chính. Mà thứ nhất điều tra trọng điểm tự nhiên là giường đối diện áo ngoài quỹ, bất quá bên trong trừ bỏ một chút ngăn nắp xinh đẹp, vừa nhìn liền giá trị xa xỉ nữ tính áo khoác ở ngoài, liền không có thứ khác. Trần Khải Siêu bắt đầu siêu tầm bên cạnh ngăn tủ, tầng thứ nhất ngăn kéo là một chút nữ tính dùng đồ trang sức, hẳn là rất đáng tiền, bất quá bây giờ liền mệnh khó bảo toàn, những cái này hoàng bạch đồ vật cũng đổi không đến đồ ăn. Nhưng khi Trần Khải Siêu mở ra tầng thứ hai ngăn kéo thời điểm, hắn lại hai mắt sáng ngời, trừng cực viên. Đã thấy bên trong chất đầy các loại tất chân. Tất đen, tơ trắng, thịt băm, màu gì xét sắc, màu hồng, màu tím, tất dây đeo, mở đương nguyệt, quần tất, vớ dài, qua gối nguyệt, đến gối nguyệt, mặt một bả ánh sáng phản quang nguyệt. Đối với Trần Khải Siêu cái này không thuốc chữa tất chân nghiện tới nói, này quả thực chính là cái bảo khố a. Phải biết Tự Uyển trong nhà cũng không có gì tất chân, nàng bản nhân vẫn luôn mặc lấy phía trước đến nhà mình cái kia đầu tất đen, mà Thác Phỉ Á các nàng xuất môn chạy trối chết được cấp bách, tự nhiên cũng không có mang cái gì tất chân, trừ bỏ mặc trên người, khác không có một người. Hiện tại có những cái này tất chân, cũng đủ các nàng mặc. Nghĩ vậy, Trần Khải Siêu liền vội vàng theo bên người nội y bên trong lấy ra một cái nén túi, theo bên trong ngăn kéo chọn lựa mười mấy đầu còn chưa mở phong các loại tất chân, bỏ vào đến trong gói to, cũng đủ hắn nữ nhân sử dụng một đoạn thời gian. Mở ra cái thứ ba ngăn kéo, bên trong lập tức lộ ra một chút đồ lót sexy, giống mở đương trong suốt quần lót, các loại tất chân liền thân y, màu đen latex y vân vân, kia một chút xưa nay Trần Khải Siêu chỉ tại đảo quốc phim siếc gặp qua đồ vật, bây giờ lại nhất nhất xuất hiện ở trước mắt. Mà phía dưới cùng ngăn kéo bên trong, là chất đầy các loại tình thú đồ dùng, cái gì song đầu long, mát xa bổng, trứng dung, ngọn nến, dây thừng, vòng cổ, nhét đít. Còn có một cái đặc biệt lớn hòm, theo phía trên tiếng Anh đến nhìn, lại là cái giản dị hình pháo cơ. Con mẹ nó, đôi này gian phu dâm phụ quá biết chơi à. Pháo cơ đều muốn làm đi ra. Trần Khải Siêu nhìn cái kia hộp lớn, tắc tắc kêu kỳ lạ. Chỉ bất quá hắn cũng không thích kia một chút dạy dỗ loại ngoạn ý, chính là cầm một chút đồ lót sexy, lại thuận theo đi mấy hộp trứng dung. Đợi cho hắn vừa mới cất xong toàn bộ thời điểm, Tạ Núi Lớn cuối cùng là theo bên trong toilet đi ra, nhìn sắc mặt có chút tái nhợt đàn ông trung niên, Trần Khải Siêu có chút lo lắng nói Tạ thúc thúc, thân thể ngươi không có sao chứ. Hắn đối với Tạ Núi Lớn sống chết ngược lại cũng không lớn để ý, nhưng là đối phương là lẫn nhau chế ước cân bằng Tào Ca cùng Táng Yêu thanh niên trọng yếu chiến lực. Hiện tại vẫn không thể có cái gì sai lầm. Tạ Núi Lớn ngược lại không đem hắn hướng đến ý xấu từ bên kia nghĩ, che lấy bụng nói có khả năng là trong đêm cảm lạnh rồi, hiện tại bụng bên trong đằng không, thoải mái hơn. Đợi cho hai người theo bên trong phòng đi đến hành lang thời điểm, bỗng nhiên xa xa một trận dồn dập mà sắc nhọn thiếu tiếng theo dưới lầu vang lên. Bọn hắn chạy thế nào đến dưới lầu? Trần Khải Siêu cùng Tạ Núi Lớn tâm lý một trận nghi ngờ. Tạ lão bản, Trần huynh đệ, cứu mạng a! Táng Yêu thanh niên tiếng gào thét từ thang lầu ở giữa truyền đến, tiếp lấy hắn và Tào Ca hoảng hốt thân ảnh liền xuất hiện ở tràn đầy tạp vật bậc thang phần cuối. Rất nhanh nhất đại đoàn bóng đen liền xuất hiện bức tường phía trên, tuy nói truy đuổi bọn hắn đồ vật còn không có hiện hình, nhưng là cái loại này uy hiếp lòng người khí chàng đã tràn ra. Địt mẹ ngươi, các ngươi đến tột cùng đã làm gì? Tạ Núi Lớn nhịn không được đối với hắn nhóm bạo thô tục. Có thể hắn vẫn là giơ lên hành lang một cái ghế, hướng về thang lầu phần cuối ném tới. Chạy mau, Tào Ca nhìn đến Tạ Núi Lớn trợ giúp, thế nào cũng không vui, ngược lại sắc mặt đại biến, tăng nhanh trước lùi tốc độ. Rất nhanh ghế dựa liền đập trúng cái gì vậy, phát ra nhất thanh thúy hưởng, vỡ vụn thành vụn gỗ, mà một tiếng mang theo tức giận gào thét cũng nhanh chóng truyền đến. Rất nhanh cái kia truy sát hai người quái vật, liền theo thang lầu phía dưới phương chạy trốn đi lên. Đó là một cái cùng loại thằn lằn quái vật, thân dài chỉ sợ đạt được đến hai thước, mặt ngoài bao trùm một tầng đất màu vàng vảy, tứ chi tráng kiện hữu lực, mạt bưng cũng là mang theo giác hút bốc trạng vật. mà nhất là tìm kiếm cái lạ chính là, nó nguyên bản đầu phía trên còn có hai nhân loại đầu, hơn nữa hai nhân loại kia đầu bốn mắt trừng trừng, trong mắt không có đồng tử, cũng là mang ra khỏi đặc hơn lệ khí cùng sát ý. Chạy mau a, Tào Ca chạy trốn nhanh nhất, trực tiếp lướt qua thang lầu, hướng về phía trên chạy tới. Mà Táng Yêu thanh niên theo sát phía sau, cái này tạ núi lớn cùng Trần Khải Siêu ngược lại thành cuối cùng. Hai tên khốn kiếp này, Trần Khải Siêu sợ tới mức biến sắc, hắn bản năng nhận thấy con quái vật kia khẳng định không phải là bình thường zombie có thể so sánh với, lập tức đem Tào Ca cùng Táng Yêu thanh niên tổ tông 18 đại cùng nữ tính người nhà đều mắng một lần, liền vội vàng khiêng cái kia trang đầy áp thức ăn xà bị đại, liền chạy lên. Mà tạ núi lớn không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, cư nhiên chủ động sau điện. Đầu người thằn lằn tốc độ cực nhanh, kia mười mấy giai thang lầu, chỉ cần hai giây liền trực tiếp bỏ qua, sau đó liền nhảy lên đến tạ núi lớn trước mặt. Tạ núi lớn cũng không khách khí, mang theo cương khí ống tuyếp trực tiếp hướng đến đối phương đầu người ném tới. Ai ngờ ống tuyếp đập phải đối phương đầu người phía trên, lại giống như rơi vào vùng lầy bên trong, căn bản không có biện pháp tạo thành tính thực chất tổn thương. Mà đầu người thằn lằn là miệng rộng mở ra, một đạo hắc ảnh trực tiếp theo bên trong lướt đi. Tạ núi lớn võ giả bản năng cứu hắn một mạng, hắn mạnh mẽ xoay mở cổ, một đầu màu xanh lá lưỡi dài trực tiếp xuyên qua tạ núi lớn phía sau bức tường. Tạ núi lớn kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nếu là mới vừa rồi bị đầu người thằn lằn đầu lưỡi bắn bên trong, tuyệt đối bị xuyên quan thân thể. Thứ này mặt ngoài thân thể giống như có một tầng dịch nhờn, thật lớn chậm lại độn khí tổn thương. Phòng trừng lợi khí hiệu quả cũng có hạn, bằng không hai cái kia cặn bã không có khả năng chạy trốn nhanh như vậy. Tạ núi lớn có chút hối hận khinh thường một mình cản phía sau rồi, đáng tiếc đối phương không có khả năng cho hắn cơ hội, đầu người thằn lằn bỗng nhiên phấn khởi nhảy, trực tiếp đánh về phía tạ núi lớn, miệng to như chậu máu trường đến cực hạn, quả thực có thể so với một ít loài rắn, hình như muốn đem hắn toàn bộ nuốt sống. Siêu, đúng lúc này, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem một phen chiếc ghế gỗ đập vào nó khác một cái đầu người phía trên. Oanh! Vốn cũng không chắc chắn chiếc ghế trực tiếp bị đập được vụn gỗ bay lượn, mà Trần Khải Siêu cũng hiểm lại càng hiểm tránh né phẫn nộ đầu người thằn lằn một kích chi mệnh. Tạ núi lớn liền vội vàng chạy đến Trần Khải Siêu bên cạnh, thấp giọng nói ngươi như thế nào trở về. Đồ ăn ta đều ẩn nấp cho kỹ, tạ thúc thúc ngươi cũng không thể chết a. Trần Khải Siêu cũng không nói nhảm, trực tiếp giơ lên tự chế trường thương, hướng về đối phương tảng nghiêng đầu người đâm tới. Hắn vừa rồi quan sát được đầu người thằn lằn mặt ngoài thân thể có một tầng quỷ dị dịch nhờn, có thể hữu hiệu giảm bớt tổn thương, mà người kia đầu ánh mắt chắc chắn sẽ không có. Cho nên hắn lập tức đánh về phía đối phương yếu hại. Đừng nhìn đầu người thằn lằn đã đánh mất nhân tính, biến thành vật chết, tuy nhiên lại bảo trì khi còn sống bản năng, nhìn đến Trần Khải Siêu giơ thương đâm đến, lập tức lưỡi dài một quyển, ý đồ đem đối phương tước vũ khí. Mà này lại vừa vặn trúng Trần Khải Siêu mưu kế. Luân khởi khí lực, tại nuốt chừng màu vàng con rết sau Trần Khải Siêu, tự hỏi tuyệt đối sẽ không thua kia một chút biến dị zombie nhiều lắm. Quả nhiên chẳng sợ đầu người thằn lằn cái đầu không nhỏ, nhưng là đầu lưỡi nhưng không cách nào cuốn đi Trần Khải Siêu trường thương, nếu là đổi lại bình thường nam tử trưởng thành, chỉ sợ liền nhất cánh tay đều có khả năng bị nó quái lực cấp mang đi. Có thể nó cố tình gặp được càng thêm quái lực đại nam hài Trần Khải Siêu, một người nhất quái cứ như vậy rằng co ngay tại chỗ. Tạ núi lớn nhìn đến đầu kia hình người thằn lằn không còn tán loạn, lập tức tâm lý mừng rỡ, hắn lập tức giơ lên ống tuyếp, hướng về đối phương bên phải đầu người hốc mắt bên trong thọt tới. Đầu người thằn lằn sớm liền nhìn đến tạ núi lớn động tác, tuy nhiên lại đã không kịp tránh né, trực tiếp bị đối phương thống bạo một cái con mắt. Wow, đầu người thằn lằn cơ nhiên phát ra một tiếng giống như trẻ con khóc nỉ non, nghe được Trần Khải Siêu cùng tạ núi lớn đều là màng tai tê dần. Trần Khải Siêu bàn tay không khỏi buông lỏng, kia cây trường thương lập tức bị người khác đầu thằn lằn lưỡi dài cuốn đi, sau đó nuốt vào trong bụng. Không nghĩ tới xúc sinh này cũng không phải kiêng ăn. Trần Khải Siêu nhìn trường ở giữa bởi vì quá độ ma sát mà sinh ra vết máu, oán hận nói. Cẩn thận, ta cảm giác nó muốn thả đại chiêu rồi. Tạ núi lớn võ giả bản năng làm hắn mở miệng nói. Lời còn chưa dứt, đầu người thằn lằn bỗng nhiên mở ra miệng to như chậu máu. Từng cổ màu tím lục chất lỏng lập tức giống như tên lạc, hướng về hai người bắn nhanh mà đến. Ngươi không nói vũ đức, Trần Khải Siêu vừa nhìn quái vật kia cơ nhiên phun ra nọc độc, lập tức mở miệng mắng to, đồng thời hướng về phía trên thang lầu chạy tới. Mà tạ núi lớn cũng là cầm lấy phụ cận hành lang một khối bỏ hoang mặt bàn, che ở trước ngực, sau đó hướng về thang lầu toát ra đi qua. Phốc, phốc, phốc, phàm là bị kia một chút tử chất lỏng màu xanh biếc phun ra mà chung vật thể, đều kịch liệt ăn mòn, nổi lên từng trận khói trắng, hiển nhiên những chất lỏng kia có bôi kịch độc. Thậm chí có mấy cậu nghe được động tĩnh, theo khác trong phòng đi ra zombie, ngược lại cũng môi lây dính đến kia một chút nọc độc, không đến 3 giây liền kịch liệt ăn mòn, biến thành một bãi nước mủ, nhìn xem Trần Khải Siêu cùng Tạ Núi Lớn đều là cả người run run. Đi, Tạ Núi Lớn kéo lấy Trần Khải Siêu cổ tay, liền hướng về tầng thứ 8 đi qua. Mà con kia đầu người thằn lằn tại phun ra nọc độc sau đó, hình như cũng tiêu hao không ít khí lực, tốc độ trở nên chậm rất nhiều. Tạ Núi Lớn cùng Trần Khải Siêu mới có thể an toàn thoát đi, bất quá Trần Khải Siêu lại không cẩn thận đạp phải một chỗ bị nọc độc ăn mòn bậc thang, lập tức cảm thấy dưới chân một trận nóng bỏng, hắn liền vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất cởi xuống giày thể thao, sau đó một cước đạp bay. Con kia giày thể thao tại trong không trung, đế giày liền bị nọc độc đốt ra một cái động lớn, sau đó rất nhanh liền biến thành một đống màu đen phế liệu. May mà ta phản ứng mau, bằng không phải khảm chân rồi. Độc này dịch cư nhiên có thể chính mình lan tràn. Trần Khải Siêu hít sâu một hơi, lòng còn sợ hãi nói. Tạ Núi Lớn lại cười khổ một tiếng nói chúng ta không thể tiếp tục hướng lên. Làm sao vậy, chạy đến tầng thứ 8 cái kia đôi tạp vật bức tường phía trước, Trần Khải Siêu đột nhiên hỏi nói. Cái kia thằn lằn cũng không là bình thường zombie, cũng không là nhất bức tường, một cánh cửa có thể vây khốn nó. Nếu như không giải quyết rơi nó. Không làm được sẽ đem nó dẫn tới nhà chúng ta nhân chỗ đó. Tạ Núi Lớn có chút buồn rầu nói. Trần Khải Siêu sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống. Hắn có thể không muốn để cho Tử Uyển còn có Đại Dương Mã lão sư các nàng nhận được tổn thương. Kia ở nơi này giải quyết hết cái này quái vật a. Mà rất nhanh người kia đầu thằn lằn trên đầu người liền xuất hiện ở thang lầu phần cuối. Chính hung ác nhìn chằm chằm hai người. Đúng lúc này. Trần Khải Siêu phía sau bọn họ bỗng nhiên truyền đến một trận hoảng loạn bước chân âm thanh, Trần Khải Siêu quay đầu vừa nhìn, đã thấy Tào Ca cùng Táng Yêu thanh niên cư nhiên lại chạy trở về. Các ngươi, Trần Khải Siêu có chút hồ nghi nói. Mà Tào Ca lúc này mới phát hiện cái gì, theo bản năng hướng về sau nhìn lại, lại phát hiện chỗ đó rỗng tuếch. Không có truy đến, Tào Ca nói câu không đầu không đuôi lời nói, mà Táng Yêu thanh niên cũng là có chút sắc mặt cổ quái, liên tiếp hướng về sau nhìn lại. Nếu đến đây, liền chớ đi, nếu không tên xúc sinh kia có thể sẽ không bỏ qua chúng ta a. Tạ Núi Lớn trong lời nói có hàm ý nói. Tào Ca nghe hiểu ý của đối phương, sau đó thấp giọng nói quên đi, liều mạng a, dù sao phía trên cũng có cái Diêm Vương chờ đợi. Trần Khải Siêu nghe không hiểu ý của đối phương, nhưng là rất nhanh đầu người thằn lằn liền leo đến tầng thứ 8, tình huống trở nên cực độ nguy cấp bách lên. Người kia đầu thằn lằn không biết là không phải là khôi phục thể lực. Tốc độ lại lần nữa thay đổi mau, chẳng qua tầng thứ 8 tạp vật trở nên càng nhiều, cho nên nó di chuyển cũng không có thay đổi được tính thực chất tăng mạnh. Này cũng cho bốn người cầu thắng cơ hội. Đúng lúc này, Tào Ca bỗng nhiên thân hình bạo khởi, cư nhiên chủ động cử đao hướng về người kia đầu thằn lằn lướt đi. Còn lại ba người cũng không nghĩ đến, Tào Ca cư nhiên sẽ chủ động thẳng hướng đầu kia đầu người thằn lằn, tại sừng sốt sau một lát, cũng hướng về quái vật kia lướt đi. Đầu người thằn lằn không nghĩ tới vốn là đồ ăn mấy người lại dám trực tiếp chủ động công kích, nó lập tức phát ra một tiếng anh đề, sau đó dụng cả tay chân, hướng về Tào Ca lướt đi, há mồm bắn ra một đầu màu xanh lá lưỡi dài, chớp mắt đem Tào Ca trường đao cấp cuốn lấy. Tào Ca cũng là song trường phân cao thấp, trên trán văng lên gân xanh, cùng quái vật kia tranh đoạt lên khảm đao. Mà Tạ Núi Lớn phát sau mà đến trước, trực tiếp xách lấy ống tuyếp, chuyển đâm vì tạp. Trực tiếp một gậy đánh vào đầu người thằn lằn cầm dưới chỗ. Tuy nói không thể đánh vỡ quái vật mặt ngoài dịch nhờn, nhưng cũng khiến nó trên đầu rời, thân thể thời gian ngắn xuất hiện căng cứng. Mà Táng Yêu thanh niên trực tiếp theo trong túi lấy ra vài thanh đạn sắt tử, sau đó hướng về đầu người thằn lằn trên đầu người ánh mắt ném tới. Ba ba ba, kia đạn sắt tử vốn là cung dùng đến đánh điểu, đánh tại nhân thân phía trên cũng là bầm tím, uy lực tuyệt đối không nhỏ. Nhất là trực tiếp đánh vào ánh mắt đợi vị trí phía trên, đủ để đâm mù, những thứ này đều là hắn bình thường dùng đến đầu đường đánh lộn sát khí. Mà kia một chút đạn sắt tử giống như thiên nữ tán hoa, đánh tại đầu người thằn lằn đầu phía trên, tuy nói đại bộ phận đều không có biện pháp đánh tan dịch nhờn, có thể vẫn có một hai đạn sắt tử trực tiếp bắn vào nó cái kia bị Trần Khải Siêu đánh nát hốc mắt bên trong, đau đến quái tích trực tiếp tán loạn lên. Mà Trần Khải Siêu càng là hung ác. Vừa nghĩ đến nó có thể tổn thương tới Tử Uyển các nàng, hắn liền ánh mắt mãnh liệt, trực tiếp giơ lên thiết côn, hướng về đối phương cái kia máu tràn trề hốc mắt thống đâm vào đi. Ngao, đầu người quái tích lại lần nữa phát ra một tiếng thê lương anh đề, sau đó thân hình mạnh mẽ run run, trực tiếp một phen liền đem Tào Ca, Trần Khải Siêu cùng Tạ Núi Lớn cấp văng ra ngoài, chỉ có Táng Yêu thanh niên thấy tình thế không tốt, đã sớm trốn được một bên, may mắn thoát khỏi bị thương. Mà Trần Khải Siêu bàn tay đã là máu tơi đầm đìa, chẳng sợ có khăn mặt trói, căn kia thiết côn vẫn là tại vừa rồi đầu người quái tích liều mạng giãy giụa bên trong, bị nó cấp cắt nát, sau đó trực tiếp rời tay. Bẻ gãy thiết côn đổ cắm vào Trần Khải Siêu bàn tay, chọc vào bàn tay hắn một mảnh máu chảy đầm đìa, đau đến đại nam hài bộ mặt dữ tợn, không ngừng hít hơi khí lạnh. Mà Tào Ca cùng Tạ Núi Lớn cũng là ngã được mặt xám mày cho, cực kỳ chật vật. Đầu người quái tích giống như chiến xa xông về gần nhất Tào Ca, Tào Ca vừa mới chống lấy thân thể, theo mặt đất bò lên, mắt thấy hắn liền bỏ mạng ở đương trường, nhất đạo thân ảnh bỗng nhiên theo bên cạnh lướt đi, lại là kia Táng Yêu thanh niên. Trần Khải Siêu cùng Tạ Núi Lớn không nghĩ đến, cái kia háo sắc ham sống Táng Yêu thanh niên cư nhiên sẽ đi cứu Tào Ca, thậm chí Tào Ca mình cũng không nghĩ đến, nhất thời cư nhiên sửng sốt ngay tại chỗ. Táng Yêu thanh niên bỗng nhiên cầm lấy một đoạn chiếc ghế gãy chân, trực tiếp đâm vào đầu người quái tích hốc mắt bên trong, chỗ đó nguyên bản đã bị Trần Khải Siêu thống được máu đen giàn giụa, hiện tại lại bị công kích, đau đến nó quái khiếu liên tục, sau đó mạnh mẽ xoay người, đem Táng Yêu thanh niên cấp vén té xuống đất, trực tiếp chấn động người sau phun ra một ngụm tiên huyết. Mắt thấy Táng Yêu thanh niên liền muốn bị đầu người quái tích trực tiếp ép thành thịt vụn, Tào Ca bỗng nhiên bắt lại người trước bắp chân, mạnh mẽ hướng về sau triệt hồi. Oanh một tiếng vang thật lớn, đầu người quái tích trực tiếp ép đến Táng Yêu thanh niên ban đầu vị trí, kích thích lên một trận cho bụi. Tào Ca, ta, Táng Yêu thanh niên còn chưa nói hết, đã bị Tào Ca ngắt lời nói đừng nói chuyện, chuẩn bị chém giết. Đầu người quái tích phát ra một tiếng thê lương anh đề, sau đó cái ót thượng đầu người hung ác chừng hướng về phía Tào Ca, nó mở ra miệng to như chậu máu, màu xanh lá lưỡi dài đột nhiên bắn ra, muốn chớp mắt đem hắn bắn thủng. Nói thật, đầu người quái tích đầu lưỡi bắn ra tốc độ quả thực có thể so với viên đạn, nếu không phải là Tào Ca bọn họ đều là võ giả, chỉ sợ đương trường phải bị đục lỗ. Xì cùng với nhất thanh muộn hưởng, màu xanh lá lưỡi dài trực tiếp xuyên qua Tào Ca phía sau hành lang bức tường, trực tiếp có thể nhìn đến bên trong một chút gia cụ. Mở, Tạ Núi Lớn trực tiếp một cái ống tuyếp đánh vào đầu người quái tích màu xanh lá lưỡi dài phía trên, ai ngờ nó trình độ bền bỉ vượt qua người trước đoán trước, ống tuyếp thật sâu lâm vào thịt lưỡi bên trong. Nhưng là Tạ Núi Lớn nhưng không có cảm nhận đến chính mình nhất kích thụ lực. Đầu người quái tích tứ chi cùng sử dụng, diễu võ dương oai xông về Tạ Núi Lớn, đối mặt giống như xe tăng chiến xa vậy hung mãnh quái tích, Tạ Núi Lớn nắm lấy ống tuyết tay tâm cũng toát ra mồ hôi. Trần Khải Siêu nhân cơ hội thi triển trực tiếp học qua dô sa quyền, đem quyền pháp dung nhập vào côn pháp bên trong. Tuy nói không thể đối với đầu người quái tích tạo thành tính thực chất tổn thương, khá vậy đập đến nó hoa hoa kêu loạn. Mà như vậy đầu người quái tích mục tiêu oán hận đã bị Trần Khải Siêu cấp kéo đi rồi, Tạ Núi Lớn có thể thở gấp một lát. Tào Ca sắc mặt khó coi nói không nghĩ đến trong tại đây lại gặp được có thể so với linh cấp võ giả quái vật, mặc dù nói không có lâu ngoại cái kia lợi hại, nhưng là bàn về nọc độc, nó hẳn là lợi hại hơn một chút. Đại ca, làm sao bây giờ? Táng Yêu thanh niên cả người là đất, cực kỳ chật vật hỏi. Ta nơi này có một ống mang theo kịch độc hóa học vật chất. Nếu có nhân có thể đem nó vứt xuống quái vật kia trong miệng, hẳn là có thể độc chết cái nhà kia hỏa. Tào Ca đối với này Táng Yêu thanh niên nói, có thể ánh mắt lại quét về bên cạnh Tạ Núi Lớn. Tạ Núi Lớn cười lạnh nói tay ngươi thượng hóa học thuốc thử có thể độc chết quái vật kia. Nói không chừng nhân ra miễn dịch độc tố đâu. Hừ, đừng cho là ta không biết ngươi tại bộ lời nói của ta, nói cho ngươi, độc này thuốc là chợ đen chảy ra. Nghe nói là theo tà giáo địa ngục môn truyền đi ra kiến huyết phong yết hầu đứng đầu độc dược. Tào Ca cười lạnh nói. Các ngươi vài vị không muốn huyên tuyên rồi, ta mau gánh không được rồi. Trần Khải Siêu tình huống tràn ngập nguy cơ, hắn vừa đánh vừa lui, lo lắng liên tục gầm nhẹ nói. Lời còn chưa dứt, Trần Khải Siêu bị người khác đầu quái tích một cái kết thúc, trực tiếp chụp trúng ngực, mạnh mẽ phun ra một búng máu, sau đó bay rớt ra ngoài. Cũng may Tạ Núi Lớn tay mắt lanh lẹ. Trực tiếp một tay lấy Trần Khải Siêu ngăn đón eo tiếp được, dùng xảo kình hóa giải hắn trên người dư lực. Đem quái vật kia miệng cậy ra, sau đó đem độc dược ném vào, ta cũng không tin nó bụng cũng có dịch nhờn bảo hộ. Tào Ca sắc mặt âm ngoan gầm nhẹ nói, hắn hiện tại cuối cùng là giấy lên sát ý. mà đầu người quái tích cũng cảm ứng được nguy hiểm, trực tiếp cong người lên thể, cả người dịch nhờn nhưng lại giống nấu sôi nước sôi, ủng ục nổi lên bọt biển, hiển nhiên cũng là có chút cẩn thận lên. Song phương tại nguyên chỗ rằng co vài giây, sau đó một lúc sau riêng phần mình bộc phát ra một trận giống giận cùng anh đề, đồng thời hướng về đối phương đánh tới. Nhất thời tầng thứ 8 cắt bay đá chạy, bụi mù cuồn cuộn, động tĩnh của nơi này tuy lớn, lại không có gì bình thường zombie dám theo tiếng mà đến, cao giai quái vật đối với bình thường zombie có chút cùng loại lang vương tồn tại. Tại vương không có ăn no phía trước, chúng nó liền kiềm canh thừa thịt nguội tư cách đều không có. Oanh, oanh, oanh, cùng với tam tiếng trầm đục, Trần Khải Siêu, Tạ Núi Lớn cùng Táng Yêu thanh niên trước sau bị trực tiếp ném phi, cực kỳ chật vật đụng vào bức tường phía trên, sau đó rơi xuống đất. Chỉ có Tào Ca dùng hai thanh khảm đao, một phen đứng vững đối phương đầu lưỡi, khiến nó không thể công kích chính mình, một phen chém vào nó trên đầu người ở giữa, làm kia dục dịch, muốn cắn đầu của hắn, không thể tới gần. Bất quá người kia đầu quái tích khí lực tuyệt đối không có khả năng thua kém lâu bên ngoài đầu kia đại hình zombie, theo Tào Ca cả người văng lên gân xanh cũng có thể thấy được, hắn đang tại thừa nhận áp lực cực lớn, thế cho nên cương nha cắn chặt, hai chân đều nhanh ở trên mặt đất bước ra ấn ký. Sát, Trần Khải Siêu, Táng Yêu thanh niên cùng Tạ Núi Lớn đồng thời hét lớn một tiếng, sau đó hướng về đầu người quái tích lướt đi. Đúng lúc này, cảm nhận đến nguy cơ chỗ đầu người quái tích bỗng nhiên hai má nâng lên, cả người tựa như chỉ cá nóc vậy thổi phồng tăng lên. Không tốt, mau bỏ đi. Tào Ca nhờ gần nhất, cũng tốt nhất cảm nhận đến cái loại này nguy cơ, hắn lập tức liền khảm đao cũng không cần, bay thẳng đến sau bắn nhảy lui lại. Mà Táng Yêu thanh niên bọn hắn cũng là cấp bách gấp gáp vội vàng chạy trốn, qua không đến vài giây, người kia đầu quái tích bỗng nhiên đem miệng há đến lớn nhất, cơ hồ giống mãng loại giống nhau vượt qua 90 độ. Sau đó từng cổ tanh hôi màu tím lục nọc độc, hướng về bốn người kích bắn đi. Lúc này nọc độc vô luận là số lượng, vẫn là phun ra tốc độ, đều xa siêu phía trước tầng thứ 7 lần đó. Xì, xì, xì, không ngừng có tạp vật bị nọc độc bắn bên trong. Phát ra chói tai ăn mòn âm thanh, tiếp lấy liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, đang nhanh chóng ăn mòn hầu như không còn. Bà mẹ nó, chạy mau, Trần Khải Siêu nhìn đến kia chật vật không chịu nổi thảm thiết cảnh tượng, hắn liền vội vàng dụng cả tay chân, hướng về sau triệt hồi. Mà Táng Yêu thanh niên, Tào Ca cùng Tạ Núi Lớn cũng là sắc mặt xanh mét hướng về sau chạy tới. Hừ, Tào Ca bỗng nhiên kêu đau một tiếng, đám người quay đầu nhìn lại. Đã thấy hắn đùi phải bắp chân chỗ bị nọc độc bắn bên trong, quần đã sớm ăn mòn hầu như không còn, kia bị thương bộ vị đã hiện lên hắc, dần dần hủ hóa. Tạ Núi Lớn đoạt lấy Táng Yêu thanh niên đỉnh đầu khảm đao, một đao chém vào Tào Ca bắp chân phía trên, đem kia phụ cận một khối da thịt trực tiếp lột bỏ. Khối kia da thịt còn không có rơi xuống đất, cũng đã hoàn toàn hóa thành một than nước mù. Đa tạ, sắc mặt trắng bệch Tào Ca chắp tay hướng về Tạ Núi Lớn nói. Mà Táng Yêu thanh niên liền vội vàng lấy ra Vân Nam Bạch Dược cùng băng vải, giúp hắn cầm máu. Tạ Núi Lớn cũng không đáp lại, hắn yên lặng xoay người nhìn về phía còn tại phun ra nọc độc không ngừng đầu người quái tích, không biết có phải hay không nó phía trên người kia đầu ánh mắt bị Trần Khải Siêu đâm mù, nó phun ra nọc độc chính xác thật sự quá mức, chẳng qua kia một chút nọc độc số lượng thật sự nhiều lắm, đại lượng nọc độc phô thiên cái địa phun ra mà đến, bắn ra tầng thứ 8 mặt đất vỡ nát, tỏa ra đặc hơn mùi tanh hôi hơi thở. Đem dược tề cho ta, Tạ Núi Lớn bỗng nhiên duỗi tay đối với Tào Ca nói. Tào Ca tuy nói không rõ ràng cho lắm, lại không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, vẫn là đem kia bình mang theo kịch độc dược tề đưa cho Tạ Núi Lớn. Tạ thúc thúc, người định làm như thế nào? Trần Khải Siêu bọn hắn hiện tại đang trốn đến hành lang một cái góc phía sau, tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, cứ việc chính là tạm thời. Tạ Núi Lớn đang chuẩn bị nói chuyện, bỗng nhiên phía sau xé gió tiếng tập kích đến. Một đầu màu xanh lá đầu lưỡi trực tiếp phá mở phía sau hắn bức tường, phốc một tiếng xuyên qua Tạ Núi Lớn bả vai. Chương 12 Vú To Loli Bùi Tâm Mị Khác Loại Thông Báo. A, Tạ Núi Lớn kêu thảm thiết một tiếng, hắn bả vai toàn bộ bị người kia đầu quái tích màu xanh lá lưỡi dài cấp trực tiếp xuyên quan, nhất bồng huyết vụ lập tức từ hắn bả vai phun tung tóe mà ra. Tào Ca cùng Táng Yêu thanh niên đều lăng ngay tại chỗ, duy chỉ có Trần Khải Siêu phản ứng nhanh nhất, hắn gầm nhẹ một tiếng. Liền giơ lên thiết côn hướng về kia quái tích đầu người ném tới. Hắn cũng không biết tại sao mình sẽ có dũng khí như vậy, vọt tới người kia đầu quái tích trước mặt, trực tiếp nhất côn hướng về đối phương cái kia mù liếc nhìn một cái đầu người oanh khứ. Lúc này đầu người quái tích lớn nhất vũ khí, Căn kia màu xanh lá lưỡi dài chính thật sâu xuyên qua Tạ Núi Lớn bả vai, mà Tạ Núi Lớn nhìn đến Trần Khải Siêu không để ý nguy hiểm xông qua tới cứu chính mình, trong lòng cũng là có chút cảm động. Hắn cố nhịn bả vai đau đớn thấu xương tủy mạnh liệt đau đớn, dùng sức kẹp chặt đối phương lưỡi dài, không làm đối phương trở về thủ, bất kỳ cái gì kia kịch độc chất lỏng lây dính tại vết thương của mình. Cùng với oành, nhất thanh muộn hưởng, Trần Khải Siêu thiết côn trực tiếp tầng tầng lớp lớp rơi vào đầu người quái tích mắt mù đầu người phía trên, oanh đối phương thân hình mạnh mẽ run run, liên quan Trần Khải Siêu cổ tay đều là một trận nhức mỏi đau đớn. Mà đầu người quái tích cũng không chịu nổi, Trần Khải Siêu một côn này sử xuất 10 thành sức lực, nó mặc dù có dịch nhờn bảo hộ, thật lớn chậm lại cái loại này lực đánh vào, nhưng là vẫn như cũ bị Trần Khải Siêu nhất thiết côn cấp sao được đầu lõm xuống, máu đen giàn giụa, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Lọt vào vết thương đầu người quái tích bản năng hướng về sau lui lại, nghĩ phải nghĩ biện pháp lại từ địa phương khác công kích, kết quả Tạ Núi Lớn cũng bị liên lụy, trực tiếp bị đối phương lưỡi dài kéo lấy, hướng về sau kéo đi. Bất quá Tạ Núi Lớn thật đúng là đầu con người rắn giỏi tử, một mực cắn răng không có đau đến kêu ra tiếng. Tào Ca cùng Táng Yêu thanh niên biết nếu như Tạ Núi Lớn gãy tại nơi này, như vậy bọn hắn cũng rất khó sống sót xuống, vì thế nhao nhao xốc lên vũ khí. Hướng về đầu người quái tích lướt đi. Đầu người quái tích cũng là có chút phẫn nộ, nó trực tiếp rút về đầu lưỡi của mình, Tạ Núi Lớn trực tiếp đau đến kêu rên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, mà Trần Khải Siêu liền vội vàng lấy ra băng vải cùng bạch dược, cho hắn làm nhanh cấp bách cầm máu. Đầu người quái tích nhất kích trực tiếp đem Tạ Núi Lớn bả vai xuyên quan, miệng vết thương phụ cận da thịt ngoại lật, hiện lên màu tím đen, cũng không biết có hay không thương tổn được xương cốt. Cầm lấy bả đao. Người giúp ta đem miệng vết thương thịt thối cắt mất. Tạ Núi Lớn bỗng nhiên cắn răng hướng về Trần Khải Siêu nói. Trần Khải Siêu biến sắc, hắn nuốt hớp nước miếng, liền vội vàng đi phụ cận nhặt lên phía trước rơi xuống khảm đao, sau đó theo Tạ Núi Lớn túi bên trong lấy ra một cái bật lửa, tiến hành đơn giản tiêu độc. Tạ thúc thúc, ta có thể liền động thủ, người chịu đựng đau đớn. Trần Khải Siêu chán sinh mồ hôi lạnh lẩm bẩm nói. Tạ Núi Lớn nhìn so với tự mình còn khẩn trương đại nam hài, nặn ra một tia nụ cười, nói ngươi động thủ đi, ta có thể chịu nổi. Lại không sách Trần Khải Siêu đăng tải vì Tạ Núi Lớn nạo xương liệu độc, đơn sách Tào Ca cùng Táng Yêu thanh niên đã cùng người kia đầu quái tích đánh cho khó phân thắng bại. Không biết có phải hay không Trần Khải Siêu phía trước một côn đó tự đưa đến tác dụng, đầu người quái tích hiện tại chiến lực giảm đi, Tào Ca cùng Táng Yêu thanh niên hai người liền có thể lấy đem ngăn chặn. Hai người không ngừng ra tay. Đem người kia đầu quái tích đánh cho liên tục rút lui, vết thương trên người vết cũng càng ngày càng nhiều lên. Mà đầu người quái tích nơi nào đã từng bị khi dễ như vậy quá, xưa nay đều là nó lấy ngược sát cắn nuốt nhân loại làm vui, bây giờ lại bị đánh cho căn bản còn không rảnh tay, điều này làm cho nó trở nên cực độ phẫn nộ. Tại một cái vẫy đuôi bước lui Tào Ca cùng Táng Yêu thanh niên về sau, nó bỗng nhiên hít sâu một hơi, toàn bộ thân hình đều giống như rất nhanh thổi phồng vậy, kịch liệt tăng lên. Tựa như một cái thổi phồng khí cầu, đẩy lên hai má nâng lên như cá nóc. Không tốt, mau bỏ đi. Tào Ca đồng tử co rụt lại, hắn gầm nhẹ một tiếng, liền vội vàng thả người nhảy, hướng về phía sau chạy tới. Mà Táng Yêu thanh niên cũng là sắc mặt đại biến, quen thuộc quái vật kia phương thức công kích hắn, cũng nhìn ra đó là đối phương muốn phun ra nọc độc dấu hiệu. Chính là Trần Khải Siêu căn bản không thể rời đi, hắn đang muốn trợ giúp Tạ Núi Lớn đem một khối cuối cùng thịt thối cắt lấy. Mà đầu người quái tích lại bắt đầu phun ra kia làm người ta chí mạng nọc độc. Đi mau, người đi nhanh đi, Tạ Núi Lớn đã suy nhược tới cực điểm, kịch độc tăng thêm đại lượng xuất huyết làm hắn đã mất đi chiến lực, mà hắn hiện tại không muốn làm cho đối phương bồi tiếp chính mình chịu chết. Không được, Tạ thúc thúc, ta không thể để cho ngươi chết tại đây. Trần Khải Siêu tại trong lòng thầm mắng nói ngươi chết rồi, ta như thế nào đối mặt hai cái kia cặn bã. Trần Khải Siêu nhìn chung quanh. Theo đầy đất tạp vật bên trong mạnh mẽ cầm lấy nhất khối lớn tấm ván gỗ. Vậy hẳn là mới vừa rồi bị quái vật phá khai bức tường bên trong trượt ra, hắn chỉ có thể bắt lấy tấm ván gỗ, chắn tại phía sau mình. Mà một lúc sau, vô số nọc độc bay múa đầy trời vậy tự đầu người quái tích miệng to như chậu máu chung phun ra, cơ hồ phụ cận sở hữu khu vực đều bị cái loại này nọc độc cấp phun tung tóe lây nhiễm, bị chớp mắt hủ hóa, thăng lên nhàn nhạt khói trắng cùng tanh tươi. Mặt đất chớp mắt bị hủ hóa, mà Trần Khải Siêu cũng hiểu được sau lưng nóng lên, hắn rất nhanh liền nghe được phía sau tấm ván gỗ nhanh chóng hủ hóa âm thanh, một cỗ ghê tởm đậm đặc chất lỏng chớp mắt hủ thực sau lưng của hắn quần áo, từng trận nóng bỏng xúc cảm làm hắn cảm giác được một cỗ run rẩy. Có thể Trần Khải Siêu vẫn là cắn răng, đem Tạ Núi lớn bả vai miệng vết thương một khối cuối cùng thịt thối cấp thế đi ra, kia cỗ trích nhiệt cháy cảm chớp mắt theo lưng truyền đến, cháy sạch hắn hai mắt trừng trừng, gò má thịt thình thịch nhảy lên. Nhưng là sau một lúc lâu về sau, trừ bỏ cảm thấy sau lưng quần áo bị đốt ra một cái động lớn ở ngoài, phía sau da thịt lại không có gì bị ăn mòn dấu hiệu. Kỳ quái, sau lưng ta như thế nào không có việc gì? Trần Khải Siêu tâm lý có chút kỳ quái nói. Nếu có nhân từ phía sau nhìn về phía Trần Khải Siêu sống lưng, liền sẽ phát hiện hắn trừ bỏ quần áo bị nọc độc ăn mòn ra một cái động lớn ở ngoài, da rẻ mặt ngoài cư nhiên không có một tia ăn mòn dấu vết. Thậm chí còn có một tia kim quang tại hắn rắn chắc da lưng phía trên lưu chuyển, chẳng qua này vạch kim quang nháy mắt lướt qua, cũng không có nhân chú ý tới. Mà đầu người quái tích phun ra hoàn này sóng nọc độc về sau, chỉnh thể trở nên uể oải rất nhiều, liền nguyên bản ngập trời hung uy đều chớp mắt biến mất, kia đầu phía trên đầu người cũng lộ ra nhân tính hóa mỏi mệt thần sắc, giống như chính xác là người sống. Đại chất tử, người không sao chứ? Tạ Núi lớn thịt thối bị lấy sạch sẽ, lên bạch dược, lại dùng băng vải băng bó, liền vội vàng xem xét Trần Khải Siêu thương thế. Hắn phát hiện đối phương phía sau tấm ván gỗ sớm đã bị ăn mòn hầu như không còn, nhưng là cách tấm ván gỗ không bao xa Trần Khải Siêu bản thân, nhưng không có bị thương, điều này làm cho Tạ Núi lớn nghĩ mãi không có lời giải. Bất quá bây giờ không phải là rối rắm việc này thời điểm rồi, hắn liền vội vàng kéo lấy Trần Khải Siêu cổ tay, thấp giọng nói hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, chúng ta trước cầm lấy đồ ăn trở về. Gặp, đồ ăn, Trần Khải Siêu sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn liền mang thủ mang cước loạn chạy đến một cái xó xỉnh, sau đó đẩy ra tạp vật, lại phát hiện chính mình giấu kín trang bị đồ ăn mấy cái xà bì đại, sớm đã bị đầu người quái tích nọc độc sở ô nhiễm, trừ bỏ một chút may mắn ngã nhào bên ngoài khoai tây, khác đều đã bị ăn mòn hầu như không còn, không thể thực dụng. Trần Khải Siêu hung ác trừng hướng về phía kia cực kỳ suy nhược đầu người quái tích, lại không thể làm gì, chỉ có thể cầm lấy gói to đem còn lại tham ăn đồ ăn đều trang. Sau đó triệt đến Tạ Núi lớn bên người. Con xúc sinh chết tiệt, chúng ta cố gắng toàn bộ uổng phí. Tạ Núi lớn nhìn đến tình huống như vậy, cũng là tức giận đến sắc mặt xanh mét, nhưng là hắn hiện tại trạng thái quá kém, căn bản không có biện pháp đối kháng đầu kia quái vật, hiện tại chỉ có thể tuyển chọn tạm lánh mũi nhọn, lui lại về nhà, phương là thượng sách. Tào Ca cùng Táng Yêu thanh niên đối diện liếc nhìn một cái, cũng là phẫn nộ bên trong mang theo một tia không thể làm gì. Dù sao đối phương là bọn hắn liên thủ đều rất khó đối kháng quái vật, hiện tại người kia đầu quái tích tuy nói đã khí thế đại giảm, có thể bọn hắn cũng là tiêu hao đại lượng năng lượng, đánh tiếp nữa không làm được chính là lưỡng bại câu thương. Chúng ta rút lui trước a, bàn bạc kỹ hơn, Tào Ca quyết định thật nhanh, khuyên bảo Trần Khải Siêu cùng Tạ Núi lớn. Mà Trần Khải Siêu tuy nói khi hướng đầu nghiêu, có thể cũng biết hiện tại không phải là hành động theo cảm tình thời điểm, hắn nâng đỡ Tạ Núi lớn hướng về phía sau thang lầu triệt hồi. Tào Ca cùng Táng Yêu thanh niên cũng là luân phiên rời đi. Người kia đầu quái tích đổ là muốn truy sát con mồi, nhưng là còn không có chạy đến vài bước, toàn bộ thân hình nhưng lại giống như mất đi cân bằng vậy ngã nhào trên đất, nửa ngày không có thể đứng lên. Mà Trần Khải Siêu bọn hắn cũng nhân cơ hội rút lui tầng thứ 8, bọn hắn còn nghĩ tạp vật cố hết khả năng mang qua đến. Lại từ phụ cận gian phòng bên trong mang ra hai tọa trầm trọng tủ bát, gắt gao ngăn chặn tầng thứ 10 hướng lên thông đạo. Làm xong việc cần thiết, bọn hắn mới mang theo hận ý cùng ít đến thấy thương đồ ăn, trở về đến tạm thời nơi. Đầu người quái tích chậm rãi tại thang lầu nhúc nhích, ngay tại nó đi ngang qua tầng thứ 9 thời điểm, chợt nghe bên phải mỗ gian phòng, truyền đến một trận động tĩnh, nó chuyển động con mắt, lại bị trận kia động tĩnh hấp dẫn, tứ chi nhúc nhích lúc, đã đi đến một cánh hở khép trước đại môn. Trên cửa mang máu môn bài biểu hiện vì 901. Trước cửa nằm một khối đầu bị vét sạch, tủy não bị hút khô, cả người bị cắn được tàn phá không chịu nổi, rất nhiều địa phương đều lộ ra mang theo vết cắn xương cốt zombie. Đầu người quái tích cũng không có cắn nuốt trên mặt đất zombie, đến nó cảnh giới này quái vật, đối với đồ ăn cũng là có chút soi mói. Nó nhìn ngày đó hờ khép đại môn, chỉ số thông minh không cao đầu bên trong, dường như bị cái gì vậy hấp dẫn, có thể là sinh vật bản năng. Lại khiến nó trì trệ không tiến. Cô lỗ, lại là một trận kỳ quái âm thanh theo môn nội truyền đến, chẳng biết tại sao, đầu người quái tích bỗng nhiên cả người vảy dựng lên, giống như tiến vào nổi giận trạng thái, nó mạnh mẽ phá khai hờ khép đại môn, sau đó xông vào kia ở giữa căn hộ. Rất nhanh tại cửa nhìn không tới trong phòng, truyền đến một trận gia cụ ngã lật, đồ sứ ném vụn nổ vang tranh đấu âm thanh, còn có đầu người quái tích gào thét. Qua nửa phút về sau, lại chỉ còn lại có từng đợt thống khổ gào thét cùng khóc khẽ, cùng với từng trận lành lạnh cắn cắn âm thanh, sau đó hết thảy đều quy về yên tĩnh. Lại quá thêm vài phút đồng hồ, bỗng nhiên một đạo hình tròn bóng đen theo trong phòng ném ra khỏi, sau đó tầng tầng lớp lớp ngã tại hành lang phía trên. Nếu như Trần Khải Siêu tại phụ cận lời nói, khẳng định kinh ngạc phát hiện, cái kia hình tròn bóng đen lại là đầu người quái tích trên đầu cái kia mắt mù đầu người. Mà hình ảnh kéo về đến đệ thập nhất lâu, Trần Khải Siêu cùng Tạ Núi Lớn bọn hắn mặt xám mày cho về đến trong nhà, Tác Phỉ Á cùng Tự Uyển vừa vặn tại phòng bếp bên trong chuẩn bị cơm trưa. Lão công, các ngươi như thế nào trở về được? A, lão công, bờ vai của ngươi làm sao vậy? Tác Phỉ Á nguyên bản còn có chút tò mò trượng phu bọn hắn như thế nào trở về được sớm như vậy, ai ngờ Tạ Núi Lớn cư nhiên bả vai buộc thật dày băng vải, phía trên còn có rõ ràng vết máu. Không có gì, bị xúc sinh cắn một cái, ngươi nhỏ giọng một chút. Đừng làm cho đứa nhỏ biết, Tạ Núi Lớn sắc mặt có chút tái nhợt, sau đó tại thê tử cùng Trần Khải Siêu nâng đỡ phía dưới, chậm rãi ngồi vào trước bàn ăn. Mà Tự Uyển liền vội vàng cầm lấy y dược dương xem xét, về phần Tào Ca cùng Táng Yêu thanh niên sớm liền trở lại phòng khách xó xỉnh, hình như đang thương lượng chuyện gì, chẳng qua Trần Khải Siêu không có tâm tư đi quản bọn họ. Tào Ca, ta nói đúng thật, tại xó xỉnh bên trong, Táng Yêu thanh niên có chút kích động đối với sắc mặt âm trầm nói. Tào Ca theo bên trong túi lấy ra điếu thuốc, sau đó chứa tại bên cạnh miệng, Táng Yêu thanh niên liền vội vàng cho hắn điểm phía trên. Tào Ca phun ra điếu thuốc vòng, sau đó gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nói ngươi đến tột cùng tại kia gian phòng bên trong nhìn thấy gì. Vừa rồi còn kéo lấy ta liều mạng chạy, kết quả liền cái rắm cũng không thấy. Là thật, kia gian phòng bên trong, thật có. Táng Yêu thanh niên gấp đến độ nói năng lộn xộn, hắn liền vội vàng tiến đến Tào Ca bên tai, nói nhỏ vài tiếng, người sau cũng đột nhiên biến sắc, liền thuốc lá đều thiếu chút nữa không rớt tại mặt đất, hắn có chút không dám tin nói thật giả, nơi này tại sao có thể có. Nhưng là người đụng tới nó, làm sao có khả năng bình yên vô sự. Ta là thật không biết ha, phía trước ta tại kia trước của phòng ngửi được một cỗ mùi thơm, còn cho rằng là bên trong có cái gì đồ ăn, lần trước chúng ta lọt. Kết quả vừa mở cửa liền thấy, ta cũng không hiểu nổi nó vì sao không có đuổi kịp đến. Táng Yêu thanh niên khiếu khuất đảo. Tào Ca khuôn mặt bao phủ tại xương khói bên trong, thấy không rõ thần sắc của hắn, có thể kia lúc sáng lúc tối tàn thuốc hỏa tinh lại mặt ngoài hắn tại suy nghĩ vấn đề. Việc này trước đừng tìm bọn hắn nói, có lẽ, tình báo này đối với tại chúng ta mà nói, là món đại sát khí đâu. Tào Ca nhìn về phía chính tại trong bận rộn Trần Khải Siêu bọn hắn. Lẩm bẩm nói. Trần Khải Siêu tự nhiên sẽ không biết Tào Ca bọn hắn tâm hoài quỷ thai, hắn hiện tại chỉ cảm thấy phi thường đau đầu. Phía trước điên cuồng công kích đầu người quái tích, bộ dáng nhìn như cực kỳ anh dũng, nhưng trên thực tế Trần Khải Siêu cổ tay đã xoay đến gân, hiện tại tinh thần buông lỏng, hắn cảm thấy từng trận mạnh liệt đau đớn theo chỗ cổ tay truyền đến, đau đến hắn trên trán thẳng đổ mồ hôi lạnh. Bất quá hắn không muốn làm người khác nhìn ra, giả trang đi toilet. Chuẩn bị trở về phòng ngủ nghỉ ngơi một lát. Kết quả đi tới cửa thời điểm, vừa vặn gặp được mở cửa đi ra mối tình đầu Bùi Văn Thiến. Hai người tương đối không nói gì, nhất thời ngàn vạn suy nghĩ dũng mãnh vào trong đầu, nhưng không có ai có thể đủ mở miệng trước. Trần Khải Siêu nhìn chính mình mối tình đầu, bây giờ Bùi Văn Thiến trừ bỏ phía trước ở trường học khi thanh xuân tịnh lệ ở ngoài, còn nhiều hơn một tia tiến vào xã hội sau thành thục. Năm đó XX Đại học tứ đại giáo hoa đứng đầu. Hiện tại cũng biến thành xinh đẹp thành thục OL. Bùi Văn Thiến sinh trưởng tiêu chuẩn mặt trái xoan, trơn bóng làn da khiến cho nàng gương mặt giống như lột xác trứng gà, hai loan lông mày giống như túc phi túc, một đôi mắt phượng làm nàng càng thêm có đầy đủ nồng đậm anh khí cùng phần tử trí thức thanh lịch tài trí. Sóng mũi cao phối hợp với nàng kia mỏng như lá liễu đôi môi đỏ thắm, càng lộ ra kiều mị xinh đẹp. Một đầu đen nhánh nồng đậm tóc dài bị mâm thành búi tóc, treo ở sau đầu. Càng làm nổi bật ra nàng trơn bóng thẳng tắp cổ trắng nõn. Bởi vì quần áo có hạn, nàng mặc chính là Tự Uyển màu trắng ăn mồi áo lót cùng màu vàng nhạt váy dài, chẳng qua nàng cái đầu so với Tự Uyển cao gầy, cho nên kia ăn mồi áo lót nhưng lại xuyên ra hở rốn trang hiệu quả. Bùi Văn Thiên dáng người tương đối Tự Uyển, muốn hiểu điệu cao gầy một chút, hơn nữa nàng hai vú trước ngực cũng không thua gì với Tự Uyển bao nhiêu. So với việc Tự Uyển vú sữa tròn trịa, Bùi Văn Thiến hai vú bảy biện ra tao nhã hình giọt nước, đẩy lên kia màu trắng ăn mồi áo lót cao cao nổi lên. Thuận theo xương sườn xuống, Bùi Văn Thiến thân thể đường nét đột nhiên co lại, hóa thành một đầu không kham một nắm rắn nước eo. So với Tự Huyền hơi lộ ra đẫy đà vòng eo, Bùi Văn Thiên rắn nước eo càng giống như là cổ đại trong tiểu thuyết cái loại này có thể mị hoặc chúng sinh yêu phi mới có thể có. Tại lúc trước yêu đương thời điểm, Trần Khải Siêu cũng từng kinh vọng tưởng quá, ngày sau hai người ở trên giường tính giao thời điểm, Bùi Văn Thiên cái kia đầu rắn nước eo đãng xuất loại nào dâm đãng dao động. Đợi cho sau thắt lưng, Bùi Văn Thiên thân thể đường nét lại hóa thành hai miếng tròn trịa rất kiều bờ mông. Chẳng sợ nàng mặc chính là tương đối rộng thùng thình màu vàng nhạt váy dài, Trần Khải Siêu vẫn như cũ có thể thấy nàng phía sau kia đẩy lên tuyệt vời độ cong. Mà xuyên qua váy dài, Bùi Văn Thiên hai đầu thon dài cặp đùi mượt mà, là hiện ra ở Trần Khải Siêu trước mắt. Bởi vì lúc trước tất đen cầm tắm sạch, mà Trần Khải Siêu trong nhà bao gồm Tự Huyền trong nhà đều không có dư thừa tất chân, cho nên nàng hôm nay là thiên nhiên chân đẹp. Không thể không nói, Bùi Văn Thiên chân đẹp làn da trắng nõn, phấn thấu hồng, thậm chí liền dưới da gân xanh đều có thể thấy rất rõ ràng. Mà Bùi Văn Thiên hai cái chân đẹp là đạp tại một đôi màu vàng nhạt dép lê bên trong, nàng mơ u bàn chân rất cao, mơ u bàn chân cả vật thể trắng nõn, giống như mỹ ngọc giống như, lòng bàn chân vừa đỏ nhuận phấn nộn, hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ bảo dưỡng. Không thể không nói, so với Tự Huyền, Bùi Văn Thiên càng lộ ra thanh xuân tịnh lệ, quyến rũ thướt tha. Đáng tiếc phá kính nan viên, Trần Khải Siêu cùng Bùi Văn Thiên cuối cùng vẫn là bỏ lỡ. Nếu như không phải là này tận thế xuất hiện, chỉ sợ đời này hai người cũng không có khả năng lại lần nữa gặp nhau, nhưng là vận mệnh chính là như vậy yêu thích trêu cợt người, đôi này đã từng yêu nhau mối tình đầu, lại lấy hiện tại loại hình thức này, lại lần nữa gặp mặt. Ta, Trần Khải Siêu vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe thứ phòng ngủ truyền đến một cái hơi lộ ra suy yếu lại dị thường ngọt ngấy mềm dẻo lô ly âm. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, là đại ca ca trở về sao? Bùi Văn Thiên lập tức không thể không đem chuẩn bị lời nói cấp nuốt trở vào, nhàn nhạt nói là muội muội ta tâm mị, nàng từ tỉnh táo lại, liền muốn gặp ngươi một chút, nói muốn cảm tạ ngươi cứu mạng tri ân. Nói liền xoay người mở ra thứ nằm đại môn, dẫn dắt Trần Khải Siêu đi vào trong phòng, mà Trần Khải Siêu cũng chỉ có thể đi theo nàng phía sau, đi vào thứ nằm. Thứ nằm giường lớn phía trên nằm một tên sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, lại giữa hai hàng lông mày lại rào rạt nụ cười tóc vàng mắt xanh tiểu lô ly. Bên kia là Bùi Văn Thiên muội muội Bùi Tâm Mị, nói lên chính là có cái gọi là cha mẹ sinh con trời sinh tính, tự tử khác biệt. Mà này tạ núi lớn hai đứa con gái cũng là như vậy, đại nữ nhi Bùi Văn Thiên quả thực chính là theo bên trong sách manga đi ra hắc trường thẳng ngự tỷ, mà tiểu nữ nhi Bùi Tâm Mị chính là giống như phấn điêu ngọc trác tóc vàng baby. Nếu như nói Bùi Văn Thiên thừa kế phụ thân tạ núi lớn anh khí lời nói, như vậy Bùi Tâm Mị liền cùng với mẫu thân tác phỉ á quyến rũ xinh đẹp. Cùng với tóc vàng mắt xanh dương mã thể chất. Bùi Tâm Mị tuy nói mới mười mấy tuổi, có thể nàng kia tinh đến đáng yêu chứng ngỗng mặt, nồng đậm màu vàng lông mày cùng tu lông mi dài, khéo léo mũi ngọc tăng thêm hồng nhuận miệng anh đào, phối hợp kia giống như chín mùi như quả táo đỏ bừng gò má, quả thực giống như một cái chân nhân vậy baby. So với dáng người cao gầy tỷ tỷ Bùi Văn Thiên, Bùi Tâm Mị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, da rẻ giống như bạch tuyết vậy làm sạch, nếu như cùng mỹ ngọc vậy ôn nhuận. Thừa kế mẫu thân đại dương mã huyết thống, gần mới mười mấy tuổi, hai vú trước ngực cũng đã sơ cụ quy mô, lấy Trần Khải Siêu nhìn đến, nàng chỉ sợ ít nhất cũng phải có 36 đề áo ngực. Hai đầu trắng hồng đẫy đà tay trắng mang theo điểm trẻ con mập, nhìn qua có chút đáng yêu. Trần Khải Siêu nhìn đến sắc mặt tái nhợt, bệnh nặng mới khỏi Bùi Tâm Mị, cứ việc lương thực tình huống phi thường không tốt, nhà trọ nội bộ đã xuất hiện bộ phận biến dị zombie, nhưng hắn vẫn là bài trừ một tia nụ cười. Giống một cái tự ái đại ca ca vậy, ngồi vào Bùi Tâm Mị mép giường, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve đối phương nhu thuận tóc dài màu vàng kim, cười nói như thế nào, hết bệnh chưa? Ân, đại ca ca, nhân gia bệnh đã sắp tốt lắm. Bùi Tâm Mị lộ ra một ngụm trắng nõn chỉnh tề hàm răng, đối với Trần Khải Siêu điềm điềm cười nói đại ca ca, người có thể hay không xứng Tâm Mị nhiều trò chuyện. Hoặc là kể chuyện xưa cho ta nghe. Trần Khải Siêu bị tóc vàng lô ly nụ cười cấp chữa trị đến. Phía trước theo lương thực bị ăn mòn tin dữ mà đổi bại tâm tình, cũng theo hắn tâm lý biến mất, đối phương giống như là cái thuần khiết được giống như không có bị ô nhiễm xanh thảm bầu trời vậy. Hắn vừa muốn kể chuyện xưa cấp tóc vàng lô ly nghe, Bùi Văn Thiên đột nhiên tức giận nói ngươi đều nhiều hơn đại người rồi, còn muốn nghe người khác kể chuyện xưa. Đại ca ca sự tình rất nhiều, ngươi liền không muốn phiền toái người ta. Cũng không phải là Bùi Văn Thiên đối với muội muội của mình có ý kiến. Mà là nàng mơ hồ nhận thấy muội muội có cái gì không đúng. Bùi Tâm Mị từ khôi phục thần trí đến nay, liền một mực lẩm bẩm muốn gặp cái kia cứu các nàng cả nhà đại ca ca. Theo một nữ tính bản năng trực giác tới nói, Bùi Văn Thiến một mực lo lắng muội muội có thể bởi vì thời kỳ trưởng thành đối với anh hùng mù quáng truy tinh tâm thái, do đó yêu thích Trần Khải Siêu. Nếu như thật muốn làm thành như vậy, vậy quá mức quỷ dị cùng lúng túng. Cho nên Bùi Văn Thiến đối với muội muội tiếp cận Trần Khải Siêu, có loại bản năng chán ghét cùng phản cảm. Nhưng là Bùi Tâm Mị đối với Trần Khải Siêu hào cảm hiển nhiên vượt qua dự liệu của nàng, vị này tơ trắng loli trực tiếp bắt lại Trần Khải Siêu thô ráp bàn tay, sau đó không ngừng hoàng chuyển động, phát ra ngọt ngấy mềm dẻo làm nũng nói hảo ca ca. Đại ca ca, ngươi liền kể chuyện xưa cấp nhân ra nghe nha. Trần Khải Siêu bị tóc vàng loli mềm giọng làm nũng nói được xương cốt đều tô rồi, bàn tay kia càng là chuyển đến đối phương trắng nõn tay nhỏ mềm mại nhiệt độ, sảng đến hắn cơ hồ phiêu phiêu dục tiên, không hiểu. Khụ khụ khụ, vậy ngươi siêu ca liền kể cho ngươi cái ta phía trước nghe qua chuyện ma a. Trần Khải Siêu lúc này cũng sắp xếp quần áo, thật đem mình làm đại anh hùng vậy, hướng về đầy mặt sùng bái nhìn chính mình Bùi Tâm Mị nói về một cái trước hắn nghe qua chuyện ma. Bùi Văn Thiến không biết vì sao tâm lý có chút không thoải mái, nàng lông mày nhăn lại, hướng về Trần Khải Siêu tả hoán nói Tâm Mị vừa mới khôi phục, ngươi cho nàng nói cái gì chuyện xưa a? Nàng từ nhỏ liền nhát gan. Không cần, nhân gia lá gan mới không nhỏ đâu, nhân gia không biết sợ. Bùi Tâm Mị ngực thúc một cái, cố ý hướng về tỷ tỷ Bùi Văn Thiến chua mỏ nói. Trần Khải Siêu nhìn tóc vàng loli trước ngực không ngừng run run hai cái to lớn nãi cầu, thầm nghĩ quả nhiên không nhỏ. Bùi Văn Thiến không nghĩ tới làm đến đối với chính mình cực kỳ khách khí cùng tôn trọng muội muội, cư nhiên sẽ vì một cái nam nhân mà chống đối chính mình, nhất là người nam nhân này vẫn là chính mình bạn trai trước cùng mối tình đầu, điều này làm cho nàng không thể tiếp nhận, một cỗ không biết là ghen tị vẫn là mùi giấm cảm xúc, chớp mắt trong lòng điền tràn ngập ra, Bùi Văn Thiến chỉ có thể lưu lại một câu ngươi nếu buổi tối sợ hãi lời nói, ta cũng không cùng ngươi đi toilet, liền xoay người rời đi. Bùi Tâm Mị tuy nói bị tỷ tỷ uy hiếp dọa cho được không nhẹ, có thể là vì có thể cùng cứu vớt các nàng một nhà đại anh hùng, Trần Khải Siêu đại ca ca tại cùng một chỗ chờ lâu một đoạn thời gian, nàng thà rằng một mình một cái trong đêm đi toilet, dù sao toilet ngay tại một cái hành lang chi cách đối diện trong phòng ngủ. Đến lúc đó còn có khả năng làm đại ca ca giúp đỡ mở cửa, nghĩ vậy, Bùi Tâm Mị tâm lý liền khoái trá rất nhiều, vì thế dứt khoát nhìn trông mong nhìn Trần Khải Siêu cấp chính mình kể chuyện xưa. Mà Trần Khải Siêu phía trước gần nửa đời bị người xem thường quen. Ở trường học bởi vì thành tích bình thường mà bị lão sư khinh thường, ở công ty bởi vì công trạng thấp nhất mà bị cấp trên khinh thường. Cho nên hắn tự ti gần nửa đời, bây giờ không nghĩ tới cư nhiên gặp được mê muội, Trần Khải Siêu lập tức cảm giác được nguyên lai tận thế cũng không tính hoàn toàn không có chỗ thôi. Nhìn trước mắt giống như baby tinh đến đáng yêu khuôn mặt, lại có dương mã vậy đẫy đà mê người dáng người tóc vàng loli, Trần Khải Siêu biết chính mình phải hơn thật tốt biểu hiện một phen. Vì thế hắn siêu chàng quát đỗ, nghĩ ra một cái phía trước từng nghe quá chuyện ma. Đương nhiên hắn kể chuyện xưa cũng là có chút dụng ý không tốt, giống như là một chút sắc vô lại nam tính, luôn yêu thích mang theo bạn gái đi nhìn phim kinh dị, vì chính là tình tiết khủng bố thời điểm, có thể chiếm được bạn gái tiện nghi. Mà Trần Khải Siêu tự nhiên cũng là cất ý định này, lòng hắn đạo chính mình liền đối phương Mỹ mẫu đại dương mã lão sư tác phỉ á đều địch qua rồi. Cái này đồng hào bằng bạc mã kim phát loli lại có cái gì không thể ý dâm. Tuy nói hắn còn không đến mức hiện tại liền bắt đối phương, nhưng là nhìn nhiều nhìn vú lớn hợp pháp loli, vẫn là có chút cảnh đẹp ý vui. Vì thế Trần Khải Siêu phát huy ra cả đời mình tốt nhất hành động, bắt đầu sinh động như thật cấp tò mò tóc vàng loli nói về chuyện ma. Không thể không nói Trần Khải Siêu nguyên bản cũng chưa từng học qua chuyên nghiệp biểu diễn, nhưng là vì có thể hấp dẫn ở tóc vàng loli. Hắn có thể nói là bạo phát ra che giấu biểu diễn thiên phú, hoa chân múa tay vui sướng đem kia chuyện ma bên trong tình tiết nhất nhất miêu tả đi ra, mà Bùi Tâm Mị cũng không phải bình thường cùng thích hợp lộ ra thần sắc sợ hãi, nguyên bản bắt lấy Trần Khải Siêu ống tay áo tay ngọc, cũng dần dần bắt được tay hắn cổ tay. Kia đẫy đà trắng hồng ngọc thể, cũng khỏa tại chăn bên trong, dần dần hướng Trần Khải Siêu thân thể chỗ dựa. Duy nhất ngoài ý muốn chính là, Trần Khải Siêu giống như là trời sinh diễn thuyết gia. Hắn nói vẫn như cũ dần dần trích đi ban đầu định mục tiêu, tức vì chiếm tóc vàng tiểu loli tiện nghi. Trần Khải Siêu giống như là dung nhập vào kể chuyện xưa người nhân vật này rồi, thẳng đến Bùi Tâm Mị bỗng nhiên mạnh mẽ đụng vào hắn trong lòng, cảm nhận bụng truyền đến đối phương viên thịt mềm mại quy bắn xúc cảm thời điểm, Trần Khải Siêu mới đột nhiên theo cái loại này trạng thái đánh thức qua. Tâm Mị, ngươi làm sao vậy, có phải hay không đại ca ca giảng chuyện xưa quá kinh khủng? Trần Khải Siêu cảm nhận đến tựa đầu chôn ở chính mình dày rộng lồng ngực ở giữa tóc vàng lô ly thân thể, tại hơi hơi run rẩy, kia chống đỡ tại chính mình bụng hai luồng to lớn rất kiều viên thịt cũng đang không ngừng lay động, hiển nhiên đối phương còn lâm vào sợ hãi thật sâu bên trong. Bùi Tâm Mị khẽ gật đầu, tuy nhiên lại không có nâng lên đáng yêu khéo léo đầu, mà Trần Khải Siêu cũng nhẹ nhàng vuốt ve Bùi Tâm Mị kia mềm mại thuận theo chiếc tóc dài màu vàng kim, cảm nhận phía trên truyền đến nước gội đầu mùi thơm, mang theo nhất chút đau lòng nói thực xin lỗi a. Tâm Mị, đều là đại ca ca không tốt, cường hành yếu thế kể cho ngươi chuyện ma, làm hại ngươi lo lắng hãi hùng. Mà lúc này, Bùi Tâm Mị bỗng nhiên ngẩng đầu, lộ ra kia mắt bên trong che xương, có một tia hèn nhát xinh đẹp mắt to, nàng bỗng nhiên mạnh mẽ ôm lấy Trần Khải Siêu, này ngược lại khiến cho người sau có chút mờ mịt không biết làm sao. Đại ca ca, ngươi nhất định có thể mang theo Mị Mị còn có tỷ tỷ các nàng an toàn rời đi a. Bùi Tâm Mị lời nói làm Trần Khải Siêu không thể trả lời, hắn hiện tại tự thân khó bảo toàn, hơn nữa trong nhà lương thực cũng mau thấy đáy rồi, điểm ấy vẫn không thể cùng tóc vàng lô ly thuyết minh. Tại trong lòng từ chối sau một lát, Trần Khải Siêu lộ ra một tia nụ cười, nói ân, yên tâm đi, ta biết làm đến. Dứt lời, Trần Khải Siêu nhẹ véo nhẹ bóp Bùi Tâm Mị thịt núc ních tay ngọc, mà tóc vàng lô ly đột nhiên mạnh mẽ vọt lên, mạnh mẽ cong lên hồng nhuận môi anh đào, sau đó cưỡng ép in tại Trần Khải Siêu miệng phía trên. Trần Khải Siêu hai mắt trừng trừng, hắn vạn vạn không nghĩ đến cái này mười mấy tuổi tóc vàng lô ly, cư nhiên như thế chủ động, trực tiếp cường hôn chính mình. Có lẽ đây là báo ứng, chính mình ngày hôm qua cưỡng gian mẫu thân của nàng Tác Phỉ Á, hiện tại liền do nàng nữ nhi này đến cường hôn chính mình. Đối với loại này báo ứng, Trần Khải Siêu chỉ muốn nói làm loại này báo ứng tới lại mãnh liệt một chút ha. Bùi Tâm Mị hiển nhiên là lần thứ nhất cùng nam nhân hôn môi, Trần Khải Siêu bất quá là kinh ngạc. Mà nàng là chính mình trực tiếp mặt đỏ lên, sau đó mạnh mẽ lùi về ổ chăn bên trong, tùy ý Trần Khải Siêu tại sao gọi gọi cũng không chịu đi ra. Đại ca ca, nhân ra xem TV nữ nhân vật chính thân nam chính, như vậy nam chính nhất định phải muốn tuân thủ ước định, toàn tâm toàn ý vì nữ nhân vật chính làm việc, nhân ra đã hôn qua ngươi, ngươi nhất định phải dựa theo phía trước nói như vậy đi làm. Bùi Tâm Mị giải thích làm Trần Khải Siêu có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá hắn là nhất định phải đem Bùi gia mẹ con dây an toàn cách đây cái nguy hiểm khu vực. Lúc này Trần Khải Siêu bỗng nhiên tâm lý dâng lên một chút ý xấu tư, hắn bỗng nhiên cúi người xuống, hướng về dùng chăn che khuất khuôn mặt tóc vàng lô ly nói Tâm Mị, người nếu biết TV nữ nhân vật chính thân nam chính nhất định phải muốn tuân thủ ước định, vậy ngươi biết vì sao có thể như vậy? Bùi Tâm Mị theo chăn bên cạnh lộ ra tinh đến đáng yêu hé mở khuôn mặt, mang theo đậm đặc nghi hoặc thần sắc. Hỏi ngược lại tại sao vậy chứ? Trần Khải Siêu nhãn châu chuyển động, cười hắc hắc nói đó là bởi vì nữ nhân vật chính coi như là đáp ứng nam chính làm xong việc, liền gả cho đối phương a. A, Bùi Tâm Mị lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, giống như Trần Khải Siêu nói ra làm nàng tam quan nát hết lời nói. Trên thực tế Trần Khải Siêu đã nhìn ra, có lẽ là phụ mẫu tỷ tỷ bảo hộ qua được ở nghiêm mật, khiến cho Bùi Tâm Mị trong lòng tình lõi đời. Hoặc là nói nam nữ quan hệ phương diện tương đương một tờ giấy trắng. Nàng thậm chí có thể đủ tin tưởng TV phía trên giảng nghiêng lý, sau đó hôn môi hắn cái này xa lạ nam nhân tuy nói Trần Khải Siêu cho rằng mình làm được rất tốt nụ hôn này, đã nói lên Bùi Tâm Mị là thật cũng coi là cái ngốc bạch ngọt. Là một cái đủ tư cách đại ca ca, Trần Khải Siêu cảm thấy chính mình có nghĩa vụ trợ giúp muội muội Bùi Tâm Mị đến học tập đạo lý đối nhân xử thế. Kia, nhưng là, như vậy không được a. Bùi Tâm Mị nhãn thần có chút trốn tránh nói, nàng kéo lấy chăn cạnh góc, che lại chính mình hồng nhuận gò má. Trần Khải Siêu hơi sững sờ, tâm lý có chút thất lạc, tuy nói hắn cũng không trở thành nói cho rằng chính mình mị lực lớn đến, có thể cho đối phương lập tức liền yêu thích chính mình. Nhưng là bị tóc vàng lô ly phủ nhận chuyện này bản thân, liền làm người khác có chút cảm thấy không thoải mái. Nhưng là ai ngờ Bùi Tâm Mị kế tiếp lời nói, lại làm cho Trần Khải Siêu có chút kinh ngạc vui mừng. Nhân gia còn nhỏ, còn chưa tới thời điểm cùng đại ca ca kết hôn đâu. Ân, Trần Khải Siêu lập tức đối với tóc vàng lô ly nói bắt đầu tiến hành suy nghĩ, nàng nói tuổi tác còn nhỏ, cho nên không thể cùng chính mình kết hôn. Nàng không thành tuổi tác đến, liền có thể cùng chính mình kết hôn rồi. Trần Khải Siêu vừa muốn hỏi một chút tóc vàng lô ly nội tâm đến tột cùng là như thế nào nghĩ thời điểm Bùi Văn Thiến bỗng nhiên bưng lấy một cái bàn ăn xuất hiện ở cửa, nàng nhìn phòng ở cảnh tượng. Có chút hồ nghi nói các ngươi đang làm cái gì đa dạng à. Bùi Tâm Mị lập tức lộ ra thần sắc kinh hoàng, phảng phất là bị chính cung bắt kẻ thông dâm tiểu tam, mà Trần Khải Siêu ngược lại phản ứng thật sự mau, nhàn nhạt nói ai, vẫn là trách ta, đem chuyện ma làm hại tâm mị muội muội sợ tới mức không nhẹ. Bùi Văn Thiến nhìn đến muội muội sắc mặt đỏ lên, trốn tại chăn bên trong chỉ dám lộ ra hé mở mặt, còn thật tin tưởng Trần Khải Siêu lý do thoái thác, nàng lập tức mày liễu đứng đấy, đưa tay trái ra liền muốn vặn chặt người sau eo ở giữa thịt mềm, nhưng là tay nàng nhất duỗi, liền sừng sốt tại chỗ. Nguyên bản có chút cười hì hì Trần Khải Siêu, cũng là nụ cười cứng ở trên mặt, nhất thời hai người nhưng lại rơi vào lúng túng khó xử nhìn nhau không nói gì không khí bên trong. Qua rất lâu, Trần Khải Siêu khóe miệng nhúc nhích, hắn lúng túng khó xử nói khụ khụ. Ta đi trước nhìn nhìn Tả thúc thúc, người chiếu cố tốt tâm mị. Tâm mị muội muội, người thật tốt dưỡng bệnh, đợi hết bệnh, đại ca ca kể cho ngươi này chuyện xưa của hắn. Tuy nói tại đạo lý đối nhân xử thế phía trên không hiểu nhiều lắm, nhưng là không có nghĩa là Bùi Tâm Mị là cái kẻ ngu, nàng đã sớm nhìn ra tỷ tỷ Bùi Văn Thiến cùng đại ca ca quan hệ không thích hợp, cho nên nàng thật biết điều xảo gật đầu, đáp ứng xuống. Trần Khải Siêu liền mắt nhìn Bùi Tâm Mị, sau đó từ từ mở ra cửa phòng, đi đến hành lang phía trên. Không nghĩ tới mấy năm trôi qua rồi, Văn Thiến sinh khí khi phản ứng vẫn là giống nhau như đúc a. Trần Khải Siêu mặt không biểu cảm nói, về phần hắn nói lời này khi tâm tình cảm xúc, cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Mà lúc này điện thoại của hắn bỗng nhiên vang lên, Trần Khải Siêu hơi sững sờ, nhìn đến trên màn hình rõ ràng xuất hiện mẹ hai cái chữ to thời điểm, hắn bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, nói này, mẹ, chuyện gì à? Vô luận từ lúc nào, mẹ lúc nào cũng là con trở về cuối cùng yên tĩnh bến cảng. Như thế nào, không có việc gì thì không thể gọi điện thoại cho ngươi rồi hả? Một cái ngữ khí không tốt giọng nữ theo đầu bên kia điện thoại truyền ra, này lời này nghe vào Trần Khải Siêu tai bên trong, lại cảm thấy cực kỳ thoải mái, hắn đã thật lâu không có bị mẫu thân Nhan Như Nguyệt mắng qua. Trần Khải Siêu liền vội vàng cợt nhả nói không có gì, ta chính là thật lâu không có bị ngươi mắng qua, tâm lý có chút cao hứng. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, sau đó mới nói đợi cho việc này đi qua, ta nhất định phải thật tốt cho ngươi kiểm tra một chút đầu óc. Trần Khải Siêu cười đến càng thêm rực rỡ rồi, hắn nói tốt, vậy mẫu thượng đại nhân tự mình kiểm tra cho ta nhé. Nhan Như Nguyệt cũng là bị con trai mình miệng lưỡi trơn tru đánh bại rồi, nàng ngược lại không có tiếp tục sinh khí, mà là thở dài nói các ngươi chỗ đó thế nào. Trần Khải Siêu nụ cười dần dần đọng lại, hắn nhìn chung quanh, sau đó mở cửa phòng, đi vào phòng ngủ chính, khóa trái cửa phòng sau đó, hắn mới thấp giọng nói tình huống có chút không cần lạc quan, lương thực đã xuất hiện một chút thiếu. Mẹ, ta nhớ được thân ngươi một bên còn có rất nhiều vũ cảnh đúng không? Ngươi cùng bọn hắn hỏi một chút, quân đội khi nào thì mới có thể quá tới cứu chúng ta? Mà ở điện thoại cái kia đầu, S thị Đông Bắc khu thành phố thứ nhất trung học hành chính lâu, trung niên Mỹ phụ Nhan Như Nguyệt chính diện mang ưu sầu chăm chú nhìn ngoài trường học dày đặc ma ma zombie đàn. Nhan Như Nguyệt xem như hậu cần nhân viên y tế, tự nhiên là lưu thủ ở hậu phương. Nhưng là đứng ở nơi này tòa hành chính lâu cao tầng. Lại có thể thấy rõ ràng trường học, cũng chính là phòng tuyến ngoại vi dày đặc ma ma, đầu người phun trào thi triều. Đạo thứ nhất phòng tuyến cũng chính là trường học ngoại vi tường vây đã sớm trở nên rách tung tóe, tàn phá không chịu nổi. Cứ việc trong trường học thủ vững lực lượng vũ trang đã nhanh cấp bách tu bổ nhiều chỗ chí mạng lỗ hổng, vẫn như cũ không thể ngăn cản đạo thứ nhất phòng tuyến nhiều lần lặp đi lặp lại thay chủ. Kia vốn chỉ là bình thường trường học tường vây cùng tạm thời tạo thành chướng ngại vật công sự. Căn bản không thể ngăn cản như thủy triều zombie tập kích. Nhất là tại những ngày qua bên trong, thi triều đã xuất hiện bộ phận đại hình zombie cùng một chút biến dị zombie, những quái vật này cực kỳ khó chơi, thường thường nhu muốn mạng người cùng đại lượng hỏa lực mới có thể tiêu tan tiêu diệt. Vũ cảnh nhân số tại thi triều không ngừng xung kích tại giảm mạnh, một lần chỉ còn lại không tới 8 gã, may mắn tại thi triều tạm thời rút đi vài cái an toàn thời đoạn, tại Đông Bắc khu trước ẩn núp một chút bộ đội đặc chủng thành viên. Lục tục căn cứ thông tin thiết bị chỉ đạo, đạt tới chỗ này nguy cơ tứ phía trung học, đúng lúc bổ sung lính, nếu không chỉ sợ tên nhân loại này cứ điểm liền thật chỉ có thể lấy toàn quân bị diệt, hoàn toàn thất thủ mà chấm dứt. Dù là như thế, tại không người cơ chỉ có thể đứt quãng bổ sung cấp dưỡng dưới tình huống, ở hiểu toa bọn hắn đánh cho vẫn như cũ phi thường thảm thiết, đại lượng zombie phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn hài bầy khắp đạo thứ nhất phòng tuyến cùng ngoại vi mặt đất, thậm chí đến khi đào ra chiến hào đều lấp đầy. Bọn hắn vì phòng ngừa xuất hiện ôn dịch, chỉ có thể dùng đạn lửa đem những thi thể này đốt cháy hầu như không còn, không khí xăm đặc hơn mùi hôi thối. Bây giờ lấy ngoài trường học bao vây mấy đống thấp lâu vì dựa vào kết thành đạo thứ hai phòng tuyến, liền trở thành chống lại thi triều tối tiền tuyến, Tại đã thất thủ đạo thứ nhất phòng tuyến cùng đạo thứ hai phòng tuyến ở giữa, bị bộ đội đặc chủng nhóm chôn xuống dày đặc ma ma các loại lôi. Kia một chút lôi uy lực thật lớn, chỉ cần đạp lên liền bị nổ tung, vỡ vụn mảnh đạn đủ để lột bỏ kia một chút zombie tứ chi cùng đầu. Còn có một chút đặc thù thiết trí lôi, xem như chuyên môn làm một có chút lớn hình zombie cùng biến dị zombie mai phục cạm bẫy. Những kinh nghiệm này đều là dùng máu tươi đổi lấy. Vừa mới bộ đội đặc chủng cùng vũ cảnh nhóm vừa mới đánh lui một đợt thi triều, dựa theo phía trước quy luật, tại dưới nhận lấy đến mấy giờ bên trong, trường học tạm thời đều có khả năng nằm ở trạng thái an toàn. Nhưng là ở hiểu toa cùng đệ tam đặc chủng trung đội trưởng Thành Cương đều cho rằng không thể thả tùng cảnh giác, bọn hắn an bài cũng đủ người tay trực ban, phòng ngừa thi triều đột nhiên tập kích. Mà Nhan Như Nguyệt nhìn lâu bên ngoài cuồn cuộn khói đặc, đầy khắp núi đồi thi thể cùng thảm trạng, hướng về đầu bên kia điện thoại con lẩm bẩm nói quân đội rất nhanh liền sẽ đến, rất nhanh. Chương 13 miệng bảo tất đen OL Bùi Văn Thiến. Tàng yêu thanh niên nhìn bàn ăn có thể đếm được trên đầu ngón tay tốc đông lạnh bánh sủi cảo, một lần hoài nghi mình là không phải là hoa mắt, hắn nhìn về phía những người khác cái mâm bên trong, số lượng cũng không có gì khác biệt, hắn lông mày nhíu một cái, liền muốn phát tác. Ai ngờ Tào Ca lại trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, Táng yêu thanh niên đem đến bờ môi lời nói, cấp cưỡng ép nuốt trở vào. Tào Ca duỗi tay đi đảo yên, lại phát hiện trong túi thuốc lá sớm liền hút xong, mà phía trước thăm dò cũng không có phát hiện cái gì thuốc lá, hắn có chút lúng túng khó xử bắt tay phóng tới trên bàn, sau đó trầm giọng nói Trần huynh đệ, nói thật, chúng ta lương thực có phải hay không đã mau thấy đáy rồi hả? Lời này vừa nói ra, vô luận là ngồi ở trước bàn ăn chuẩn bị ăn cơm Trần Khải Siêu cùng Tạ Núi Lớn, vẫn là vẫn như cũ tại phòng bếp bận việc Từ Uyển cùng Tác Phỉ Á, đều là thân thể cứng đờ, hình như cực kỳ khẩn trương. Trong phòng bếp Từ Uyển nhìn trên giá trưng bày chủ đao, ánh mắt bỗng nhiên có chút thất thần. Mà Tạ Núi Lớn là bản năng nhìn về phía Trần Khải Siêu, sau đó nắm chặt tàng tại tay áo bên trong nhất đem chủy thủ. Hắn tuy nói trải qua Từ Uyển nhanh cấp bách trị liệu cùng xử lý, dừng lại máu, không làm miệng vết thương nhiễm trùng, nhưng là bả vai lọt vào trọng thương, tạm thời mất đi chiến lực. Cho nên hắn tại tay áo bên trong ẩn giấu đem chủy thủ, vạn nhất đối phương thật lên lòng xấu xa, hắn cũng có cái phòng bị. Lúc này cơ hồ ánh mắt mọi người đều tập trung vào Trần Khải Siêu trên người, làm vị này vừa mới chừng 20 thanh niên chán dịn ra một tia mồ hôi lạnh, bất quá cái khó ló cái khôn hắn, vẫn là lập tức nghĩ đến một cái ứng đối sách lược. Ha ha ha, có, đồ ăn vẫn có. A Uyển, đem bánh sủi cảo đều bưng lên đây đi, làm đại gia ăn no, ngày mai tốt làm việc. Trần Khải Siêu gương mặt nụ cười hướng về trong phòng bếp Tự Uyển hô. Tự Uyển gương mặt kinh ngạc vui mừng nảy ra, nàng đối với Trần Khải Siêu kêu chính mình A Uyển mà cảm thấy vui sướng, chẳng sợ hiện trường không khí cực độ kiềm chế, thậm chí có một chút hết sức căng thẳng cảm giác nguy cơ. Thẳng đến Tác Phỉ Á lặng lẽ đẩy nàng một cái, nàng mới như vừa tỉnh mộng vậy ngây ngô cười thuận theo Trần Khải Siêu nói nói ân. Đúng, đúng vậy, còn có đồ ăn. Ha ha ha, ngươi xem đi, ăn trước a. Trần Khải Siêu nói chính mình trước gắp lên một cái bánh sủi cảo, nhét vào miệng bên trong, dùng sức nhai. Tào Ca cùng Táng yêu thanh niên đối diện liếc nhìn một cái, cũng cầm lấy đũa, rất bình tĩnh bắt đầu giải quyết trước mặt đồ ăn. Mà Tạ Núi Lớn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn phát hiện chính mình sau lưng đều ướt đẫm, hắn chậm rãi buông lỏng ra chủy thủ trong tay, nhìn về phía Trần Khải Siêu ánh mắt cũng mang theo một tia bội phục. Trần Khải Siêu trong lòng nghĩ cái gì, lại không có ai biết. Chính là Tự Uyển chú ý tới, hắn cầm lấy đũa tay lưng đã văng lên từng cây một gân xanh. Đợi cho bữa tối sau khi chấm dứt, Tự Uyển phát hiện Trần Khải Siêu cũng không có tại nhà ăn dừng lại quá lâu, trực tiếp liền trở lại phòng ngủ. Đợi nàng xử lý xong trong phòng bếp sự tình thời điểm, trở lại phòng ngủ lại phát hiện Trần Khải Siêu chính tại bên cạnh giường trà lau căn kia thiết côn. Tuy nói căn kia thiết côn đã đập chết quá tiểu mười mấy zombie, tuy nhiên lại vẫn như cũ hiện lên một tầng màu đen sáng bóng. Thấy không rõ một điểm mài mòn dấu hiệu. Làm ta sợ muốn chết, ngươi đang làm gì thế? Tự Uyển vỗ lấy bộ ngực đầy đặn, tức giận đem cửa phòng đóng lại. Trần Khải Siêu liếc đại môn liếc nhìn một cái, sau đó nhàn nhạt nói ai, đều nhanh muốn đổ cùng chủy kiến. Ta cũng nên làm điểm chuẩn bị. Tự Uyển cũng không là một bình hoa, nàng lập tức nghe được Trần Khải Siêu lời thuyết minh, nàng hơi hơi thúc ngạch nói hiện tại còn không phải là động thủ tốt thời điểm A. Tốt nhất chờ hắn nhóm đói hơn mấy đốn. Không kịp, hai cái này mọi người là võ giả, đơn luân vũ kỹ lợi hại hơn ta, tuy nói so với khí lực không bằng ta, nhưng là thật đánh lên đến, ai biết ai thắng đâu này. Càng huống hồ, Trần Khải Siêu nói đến đây thời điểm, bỗng nhiên thấp giọng nói ai biết Tạ núi lớn tâm tư đâu này. Tự Uyển lập tức hiểu ý, nàng nhíu lông mày, thấp giọng nói cũng đúng, tận thế bên trong lòng người khó dò, tuy nói chúng ta đã cứu cả nhà bọn họ. Nhưng là đấu gạo ân, thăng mễ thù, ai biết bọn hắn có khả năng hay không ngồi xem ngươi và hai cái kia cặn bã đối kháng, sau đó tọa thu ngư ông thủ lợi đâu này. Có thể là chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trần Khải Siêu trầm mặc một lát, sau đó nói ngươi có thuốc độc sao? Tự Uyển lập tức cặp mắt trợn tròn, sau đó cười khổ nói ngươi cho rằng ta là tuyệt mệnh độc sư sao? Cũng đúng, độc dược nơi nào dễ dàng như vậy làm được? Ân, ngươi có biện pháp làm ra đến mông hãn dược hoặc là thuốc sổ sao? Trần Khải Siêu truyền khẩu hỏi. Tự Uyển ánh mắt trừng tròn hơn, nàng có chút bị có chút tức giận, nói xin nhờ, đại lão, ngươi cho rằng ta là tôn nhị nương sao? Trần Khải Siêu bỗng nhiên cúi đầu nhìn về phía Tự Uyển trước ngực cặp kia đầy đặn viên thịt, cười dâm một tiếng nói ngươi có phải hay không tôn nhị nương ta không biết, nhưng là ta thực muốn ăn ngươi bánh bao thịt. Tự Uyển nếu không không giận, ngược lại quyến rũ cười nói của ta bánh bao thịt thực quý lắm cơ à nha. Ta đây cầm lấy dương vật đổi với ngươi a. Trần Khải Siêu bỗng nhiên một phen bổ nhào Tự Uyển, tại đối phương yêu kiều tiếng cười bên trong, kéo ra đối phương đầu ngủ, sau đó bắt được nàng hai cái thịt bao, liều mạng vuốt ve lấy. Ta phát hiện ngươi đặc biệt yêu thích nữ nhân ngực a. Ngươi có phải hay không có yêu mấu tình tiết à? Tự Uyển cảm nhận cặp kia thô ráp bàn tay to tại chính mình vú sữa thượng tùy ý làm bậy, nhịn không được cười hỏi nói. Trần Khải Siêu không có nghe rõ mặt sau câu nói kia, vì thế thở hổn hển nói thế nào nam nhân không thích vú sữa. Ân, ô ô ô. Nói hắn trực tiếp cúi đầu há mồm cắn Tự Uyển một cái tuyết trắng viên thịt, nhẹ nhàng cắn cắn kia hồng phấn núm vú, giống như trẻ con hút lên. Nguyên bản Tự Uyển cũng không có mang thai, nhưng là đang cùng Trần Khải Siêu tính giao qua đi, nàng cư nhiên đến nãi rồi. Hơn nữa tùy theo hai người giường việc gia tăng, kia sữa cư nhiên càng ngày càng nhiều, thậm chí đến không định kỳ cấp đối phương hút tình huống, sẽ xuất hiện phồng nãi tình huống. Tại Trần Khải Siêu ra ngoài kiếm ăn thời điểm Tự Uyển còn bị vội và tại gian phòng bên trong dùng tay cấp chính mình sắp xếp nãi, đã giả bộ tràn đầy nhất bình thủy tinh. Thật sự là, cũng không biết tinh dịch của ngươi là bảo bối gì, cư nhiên bị ngươi địt ra nãi rồi. Tự Uyển như là cấp đứa nhỏ bú sữa mẫu thân, tự ái vuốt ve Trần Khải Siêu mái tóc, sau đó có chút bất đắc dĩ nói. Trần Khải Siêu hút đối phương sữa tươi động tác hơi sững sờ, hắn do dự muốn hay không đem phía trước ăn nhầm này đầu màu vàng con rết sự tình, nói cho Tự Uyển. Nhưng là loại chuyện này quá mức huyền huyễn, người bình thường không hẳn sẽ tin. Nhưng là thân thể của chính mình phát sinh biến hóa, bao gồm tố chất thân thể tăng vọt, địch nữ nhân sau đó, đối phương xảy ra nãi các loại. Đều là tại nuốt chừng màu vàng con rết đầu sau đó, hắn rất khó giải thích đây hết thảy cùng đầu kia màu vàng con rết không có quan hệ. Thơm ngọt sữa tươi liên tục không ngừng trào vào Trần Khải Siêu dạ dày, hắn chỉ cảm thấy từng trận ấm áp tại thân thể xung quanh dơ lên, hắn mỗi một khối cơ bắp, mỗi một tấc gân mạch giống như đều tại hấp thu kia sữa tươi chất dinh dưỡng, giống như là đứa bé sơ sinh. Trần Khải Siêu bỗng nhiên dơ lên đầu lưỡi, liếm láp lên Tự Uyển đầu vú. Đừng, hút liền hút thôi. Đừng, tê, Tự Uyển thở gấp, kia âm thanh cùng sữa tươi giống nhau ngọt ngấy. Trần Khải Siêu bỗng nhiên miệng đầy sữa tươi, sau đó đối với Tự Uyển nói A Uyển, người tin tưởng trên đời này có yêu quái sao? Ân, việc này nói như thế nào? Chính đang hưởng thụ Tự Uyển có chút nghi hoặc hỏi ngược lại. Trần Khải Siêu vì thế liền đem phía trước cắn nuốt màu vàng con rết sự tình nói một lần, đương nhiên bỏ bớt đi địch tử y thiếu phụ tình tiết, đương nhiên hắn đối với tên kia tử y thiếu phụ rơi xuống. Cũng là cực kỳ kỳ quái. Bất quá bây giờ hắn tự thân đều khó bảo toàn, cũng liền không có biện pháp đi tìm kia tử y thiếu phụ. Tự Uyển gương mặt kinh ngạc nhìn về phía trên người Trần Khải Siêu, sau một lúc lâu mới thở ra một hơi dài nói chúa ơi, điều này cũng thật bất khả tư nghị a. Này, nếu như không là của ngươi nói, ta cũng không dám tín. Trần Khải Siêu cũng là đầy mặt bất đắc dĩ nói giống như, nói lên ta mình cũng không thể tin được. Ai sẽ tin tưởng loại chuyện này đâu. Tự Uyển nhìn chính mình vẫn là tiết ra sữa tươi núm vú, tâm lý nhưng cũng tin một chút, nàng suy tư một lát, nói việc này chỉ sợ được đến trong bệnh viện lớn đi kiểm tra một chút rồi, bất quá trước mắt đến nhìn, thân thể tố chất của ngươi quả thực luận võ anh cấp vận động viên còn cường hãn hơn nữa. Nói đến đây, Tự Uyển mắt liếc Trần Khải Siêu trong quần kia dọc theo như kích, cứng rắn như sắt dương vật, nhịn không được cười duyên nói hơn nữa đối với ngươi mà nói. Này cũng không phải là chuyện xấu a. Ân. Trần Khải Siêu lập tức giả vờ ngây ngốc nói, còn không phải là A Uyển tỷ tỷ quá mức xinh đẹp, cho nên của ta này thân bản sự mới có thể không lãng phí a. Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi lại không phải là con vịt. Tính là chữ bát giới ác chiến phương pháp, giảng đến trong này, Tự Uyển dẫn đầu đỏ mặt, mà Trần Khải Siêu thấy nàng quyến rũ như vậy xấu hổ bộ dáng, nhịn không được tính dục nổi lên, trực tiếp nàng hai đầu bị mặt một bả màu da mở đương quần tất bao bọc đẫy đà đùi tách ra, sau đó đỡ lấy dương vật của mình, nhắm ngay đối phương miệng âm hộ, mạnh mẽ phần eo phát lực, trực tiếp thống đâm đi vào. Nha! Trần Khải Siêu cùng Tự Uyển đồng thời phát ra một tiếng thư sướng tiếng rên rỉ, người trước dương vật thật sâu thống đâm vào người sau lỗ thịt, kia to lớn như trứng ngỗng quy đầu càng là gắt gao chìa vào Tự Uyển hoa tâm chỗ, hung hăng nghiền nát lên. Một tia dâm thủy cũng theo bên trong chảy ra, đem Tự Uyển lỗ thịt trở nên ẩm ướt trượt vô cùng. Trần Khải Siêu khiêng lên Tự Uyển hai đầu thịt băm chân đẹp, sau đó một bên địch nàng chặt khít lỗ thịt, một bên vuốt ve Tự Uyển trên chân mặt một bả màu da quần tất. Kia mặt một bả màu da quần tất tính chất rõ ràng không giống với bình thường hàng rong, phủ sờ đã dậy chưa một chút thô ráp cảm giác, ngược lại mang theo như tơ lụa thuận theo trượt băng lạnh, giống như thiếu nữ làn da, chẳng trách hồ có người nói tất chân khi nữ nhân tầng thứ hai làn da. Trần Khải Siêu cũng là có chút yêu thích tất chân lão sắc phôi, cho nên tại theo cái kia bị người khác bao nuôi tiểu tam trong nhà được đến đại lượng tất chân cùng tình thú đồ dùng về sau, hắn liền từ bên trong lấy ra một đôi mặt một bả màu da quần tất, đưa cho Tự Uyển, làm nàng mặc lên, hiện tại nhìn đến hiệu quả quả thật không tệ. Kia hiện lên mặt một bả mở đương quần tất mặc ở Tự Uyển đẫy đà trên bắp đùi mặt, lại phối hợp nàng toát ra đổ mồ hôi, khiến cho kia tất chân càng trở nên mặt một bả một mảnh, cực kỳ dâm mỹ. Tự Uyển cũng có chút tò mò nói, ngươi là từ đâu muốn làm đến những cái này xấu xa này nọ. Trần Khải Siêu vì thế đem phát hiện tất chân cùng tình thú đồ dùng quá trình, nói cho Tự Uyển. Tự Uyển cũng là cười duyên nói, không nghĩ tới ngươi lúc ấy nguy cơ tứ phía, cư nhiên còn nghĩ dưới người sự tình, chính xác là tinh trùng lên óc rồi, về sau không cho phép như vậy, biết không? A. Trần Khải Siêu cố ý mạnh mẽ ưỡn eo nâng mông, tầng tầng lớp lớp va chạm đối phương một chút, quỳ đầu giống như công thành chiến xa, oành một tiếng đánh vào Tự Uyển hoa tâm phía trên, trực tiếp bị đâm cho xinh đẹp quá phụ tất cả giải tán âm. Còn dám chống đối lão công, xem ta không địch lật ngươi. Trần Khải Siêu cười dâm một tiếng, trong quần liên tục lay động, kia dương vật không ngừng đâm vào rút ra, mang theo vô số dâm thủy đều phun tung tóe mà ra, thấm ướt hai người hạ thân. Không dám, Uyển Nhi không dám, lão công ngươi tha nhân ra a. A, lại đội lên hoa tâm. Không cần, Uyển Nhi không cần, Tự Uyển bị Trần Khải Siêu địch được thân thể yêu kiều loạn chiến, sắc mặt đỏ ửng, nhịn không được liên tục thở gấp nói. Trần Khải Siêu hưng phấn cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn đang định muốn tiếp tục địch thời điểm, chợt nghe cửa truyền đến một trận lúng túng khó xử tiếng ho khan, đồng thời một trận thanh thúy tiếng gõ cửa, cũng bỗng nhiên vang lên. Trần Khải Siêu cùng Tự Uyển theo bản năng nhìn về phía cửa, đã thấy đỏ bừng cả khuôn mặt, sắc mặt lúng túng khó xử Bùi Văn Thiến, chính liếc mắt nhìn hướng phòng ngoài. Khụ khụ, thực xin lỗi, ta không nghĩ tới các ngươi sớm như vậy liền. Hơn nữa cửa phòng cũng không có khóa trái. Tự Uyển sắc mặt đỏ đều nhanh nhỏ ra máu rồi, nàng liền vội vàng nắm được đồ ngủ, sau đó thử xông vào ám vệ, thuận đường dùng tay ngọc tại đối phương eo ở giữa thịt mềm thượng hung hăng bấm một cái, thấp giọng nói, ta không mặt mũi thấy người. Chờ ta trở về lại thu thập ngươi. Mà Trần Khải Siêu là cực kỳ lúng túng khó xử nhìn còn dọc theo như kích, cứng rắn như sắt hạ thân, nhịn không được cũng ho nhẹ vài tiếng, bắt lấy đồ ngủ ngăn lại Trần trụi hạ thân. Hắn có chút lúng túng khó xử hỏi Văn. Văn Thiến. Người lúc này đến có chuyện gì sao? Bùi Văn Thiến cũng là hít sâu một hơi, nàng mở ra hai đầu đại chân dài, sau đó đi vào gian phòng, tiếp lấy tại Trần Khải Siêu ánh mắt kinh ngạc bên trong, nàng cư nhiên đem cửa phòng khóa trái. Văn Thiến, người đây là... Trần Khải Siêu càng là nghi ngờ, nhưng là hắn tâm lý bỗng nhiên đã tuôn ra một cái lớn mật ý tưởng. Bùi Văn Thiến dùng hàm răng cắn cắn hồng nhuận bờ môi, sau đó bỗng nhiên duỗi tay thoát khỏi nữ thức tây trang. Vứt xuống sàn phía trên. Sau đó trực tiếp đi nhận lấy bên trong chân châu bạch áo sơ mi nút áo, Trần Khải Siêu tuy nói nhìn xem miệng đắng lưỡi khô, nhưng là hắn liền vội vàng duỗi tay bắt lấy đối phương cổ tay trắng, sau đó lắp bắp hỏi ngươi. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Hiện ở nhà đồ ăn ở bên trong có phải hay không đã sắp thấy đáy rồi hả? Bùi Văn Thiến một câu làm Trần Khải Siêu lập tức hiền giả thời gian, đầu óc của hắn bắt đầu nhanh chóng vận chuyển lên. Nàng là đến tìm hiểu tình báo. hay là có mưu đồ khác. Trong nhà Đồ An muốn gặp để việc này, chỉ có ta, Tự Uyển cùng Tác Phỉ Á biết. Tạ núi lớn bọn hắn chính là biết lương thực có chút không đủ, nàng là như thế nào. Trần Khải Siêu tâm lý suy nghĩ ngàn vạn, sớm đã đem kia tính dục vứt xuống một bên, cũng không trách hắn cẩn thận một chút, hiện tại tận thế nguy cảnh, hắn nhất định phải cực độ cẩn thận. Nhìn đến Trần Khải Siêu mặt lộ vẻ cẩn thận bộ dáng, Bùi Văn Thiến liền đã biết chân tướng, nàng hơi hơi thúc ạc, nói ngươi không cần giấu giếm ta, gần nhất ăn cơm Đồ An càng ngày càng ít, thuyết minh trong nhà tồn lương khẳng định đã không đủ. Cho nên mẫu thân mới có thể nghĩ đến dùng thân thể tới hầu hạ ngươi, đổi lấy Đồ An a. Ừ, ngươi vẫn là cực kỳ thông minh a, ra Đồ An ở bên trong quả thật. Ân, ngươi là làm sao mà biết? Trần Khải Siêu nguyên bản còn tại hàm hồ gật đầu đáp ứng, nhưng là ai ngờ Bùi Văn Thiến lại trực tiếp một chút phá Tác Phỉ Á bán đứng thân thể, đến cùng Trần Khải Siêu đổi lấy Đồ An sự tình. Chẳng lẽ là nàng bản nhân cùng nữ nhi nói? Bùi Văn Thiến giống như có thể nhìn ra Trần Khải Siêu trong lòng nghĩ cái gì, mang theo một tia u oán nói không phải là mẹ ta nói. Lúc ấy mẹ ta vào ngươi phòng, vừa vặn ta mở cửa tại bên ngoài quăng này nọ, kết quả nàng ước chừng tại ngươi trong phòng đợi 2 giờ mới đi ra. Mẹ đối với ba ba nói là tiêu chảy, có thể tiêu chảy cũng không có khả năng một mực kéo 2 giờ a. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy trên trán mồ hôi lạnh đang không ngừng chảy ra, địt mối tình đầu bạn gái mẹ, bây giờ bị nhân gia ép tới cửa đến, hắn không biết mình là không phải là đáng chết không thừa nhận. Nhìn đến đã từng bạn trai giống như bị chính mình bắt gian tại trận đàn ông phụ lòng như vậy ánh mắt trốn tránh, Bùi Văn Thiến liền biết chính mình nghĩ quả nhiên không kém, lại tăng thêm phía trước mình và muội muội nguyên bản dần dần giảm bớt Đồ An, lại bỗng nhiên nhiều, cùng với mẫu thân căn dặn chính mình không muốn đối ngoại nói cảnh cáo, nàng liền biết chính mình vĩ đại mẫu thân là vì người nhà, mới đi hướng chính mình bạn trai trước hiến thân, lấy này để đổi lấy Đồ An cung người nhà no bụng. Nghĩ vậy, Bùi Văn Thiến liền không sinh được đối với mẫu thân xuất quỹ hận ý, nhưng là nàng cũng biết, mẫu thân không có khả năng vô hạn thứ bán đứng thân thể, mẹ cũng là có điểm mấu chốt. Phụ thân vì gia đình bốc lên nguy hiểm tính mạng đi zombie khắp nơi khu vực tìm Đồ An, mẫu thân vì cấp người nhà no bụng Đồ An, mà hiến thân cho Trần Khải Siêu. Muội muội quá nhỏ cũng không trông cậy vào nàng, nhưng là chính mình xem như trong nhà trưởng nữ, là thời điểm làm ra cống hiến đến đây. Cho nên tại sao khi cân nhắc hơn thiệt, Bùi Văn Thiến cuối cùng quyết định muốn thay thế mẫu thân, hiến thân, lấy này đổi lấy Đồ An. Buông ra, ta cho ngươi địt, ngươi cho ta Đồ An, chỉ đơn giản như vậy. Bùi Văn Thiến đầy mặt thấy chết không sờn, gương mặt thánh nữ hiến tế trinh tiết bộ dáng, nhìn xem Trần Khải Siêu đều sửng sốt một chút. Trần Khải Siêu nắm lấy Bùi Văn Thiến cổ tay trắng, đã có một chút lúng túng không thôi, tuy nói hắn có thể không chút khách khí địch phục Đại Dương Mã Lão Sư Tác Phỉ Á. Đó là bởi vì chính mình sớm liền tham thân thể của đối phương, hiện tại có cơ sẽ tự nhiên muốn âu yếm. Nhưng là Bùi Văn Thiến dù sao cũng là chính mình mối tình đầu, mỗi nam nhân đối với mối tình đầu đều có loại đặc thù tình tố, hắn cũng không hoàn toàn đúng bởi vì ham muốn đối phương xinh đẹp sắc, mới cùng Bùi Văn Thiến tại cùng một chỗ. Hiện tại nếu như chính mình thật tiếp nhận rồi đối phương hiến thân, kia hai người quan hệ còn có thể trở lại lúc trước bộ dáng sao? Ba mẹ ngươi sẽ phát hiện. Trần Khải Siêu chỉ có thể kiếm cớ qua lại tuyệt đối phương. Không thành vấn đề, đêm nay đến phiên mẹ ta chiếu cố muội muội ta, tâm mị nàng gần nhất có chút sốt nhẹ, cho nên mẹ không sẽ rời đi nàng bên người. Về phần ba ta, hắn bị thương có chút nặng, sớm liền ngủ. Cho nên đêm nay, không có người ngăn cản chúng ta sự tình. Bùi Văn Thiến hình như sớm liền làm tốt an bài, cư nhiên đem toàn bộ khả năng tai họa ngầm đều giải quyết rồi. Trần Khải Siêu còn muốn nói gì? Bùi Văn Thiến trực tiếp chấn khai tay của đối phương cổ tay, nàng thuần thục cởi bỏ áo sơ mi nút áo, sau đó liền lộ ra bên trong hồng nhạt áo ngực cùng mảng lớn trắng nõn vú thịt. Nói lên Bùi Văn Thiến vú sữa kỳ thật cũng không nhỏ, chẳng qua nàng xưa nay thích mặc dè chừng thân buộc ngực quần áo, cho nên cũng không hiện đại. Bây giờ khi áo khoác cùng áo sơ mi cởi một cái, trước ngực hai luồng to lớn trắng nõn viên thịt, lập tức bại lộ ở tại Trần Khải Siêu trước mắt. Màu trắng vú thịt cùng hồng nhạt áo ngực chớp mắt liền chiếm cứ Trần Khải Siêu đồng tử, mắt của hắn chỉ có hai chữ vú sữa. Nói lên Bùi Văn Thiến vú sữa thậm chí so Tự Uyển còn muốn lớn hơn một vòng, so mẫu thân của nàng Tác Phỉ Á muốn hơn một chút thôi. Nhìn đến gen lực lượng vẫn là cường đại a, Trần Khải Siêu cảm thán nói, đối với Á Châu nữ nhân tới nói, đê đã là rất lớn áo ngực rồi, nhưng là Tác Phỉ Á chỉ sợ ít nhất là ép khởi bước. Kia hai luồng vú sữa là chính mình đã từng khổ tâm theo đuổi, lại không có biện pháp chạm đến tồn tại, mà bây giờ tại tận thế, một túi tóc đông lạnh thực phẩm liền khả năng đổi lấy so đây càng kích thích sự tình. Trần Khải Siêu cũng không biết là nên oán hận nó, vẫn là cảm tạ nó. Bùi Văn Thiến gặp đối phương nhìn không chuyển mắt, nhưng là vẫn không có hành động, nàng hơi hơi túc ạc, còn đạo Trần Khải Siêu vào Nam ra Bắc, gặp quá nhiều mỹ nữ, đã đối với chính mình không có hứng thú. Vì thế Bùi Văn Thiến cắn chặt răng, lại duỗi tay đi giải eo hông màu dỉ xét sắc bộ váy. Cùng với xoẹt một tiếng vang nhỏ, kia màu dỉ xét sắc tu thân bộ váy lập tức bay xuống trên mặt đất, lộ ra nàng thon gọn vòng eo cùng bao bọc tại thần bí tam giác khu vực màu đen hơi mở quần lót, cùng với kia hai đầu thon dài cặp đùi mượt mà. Để cho Trần Khải Siêu chú ý chính là, Bùi Văn Thiến hai chân phía trên đi thủy tinh trong suốt tất đen, càng thêm chèn ép kia chân đẹp thon dài mượt mà, đủ để cho nhân nhìn không chuyển mắt. Còn muốn tiếp tục cười sao? Bùi Văn Thiến dùng hàm răng cắn đôi môi, nhịn không được nói. Trần Khải Siêu lúc này cũng rơi vào cực độ rối rắm bên trong, lúc trước cùng Bùi Văn Thiến qua lại quan hệ thời điểm, hai người đều xem như ngây thơ thiếu nam thiếu nữ. Hắn tuy nói tính dục tràn đầy đến nổ mạnh, nhưng vẫn không hữu dụng cường, tuân thủ Bùi Văn Thiến sau khi kết hôn mới có thể tính giao quy củ. Đã từng tình yêu cay đắng mấy năm lại không chiếm được thân thể, bây giờ chỉ cần một chút tốc đông lạnh bánh sủi cảo liền có thể đổi lấy, đến tột cùng muốn không nên động thủ đâu này. Ta còn là xử nữ. Bùi Văn Thiến một câu giống như long trời lở đất, chớp mắt nghe được Trần Khải Siêu hai mắt trừng trừng, kinh ngạc vạn phần. Phải biết cái này thế đạo, học sinh trung học sẽ không có tầng mô kia nữ sinh đã sớm không phải số ít, có thể tại hơn 20 tuổi, tham gia công tác nhiều năm về sau, vẫn như cũ bảo tồn thân xử nữ nữ tính, vốn là số ít, càng huống hồ Bùi Văn Thiến vẫn là cái đức trí thể mỹ lao toàn diện ưu tú đại mỹ nữ, như vậy thì càng thêm hiếm lạ rồi. Quả thực so với gấu trúc còn muốn hiếm thấy. Trần Khải Siêu theo bản năng nuốt hớp nước miếng, đầu lưỡi cũng bản năng liếm liếm bờ môi, chỉ nghe xoẹt một tiếng, quần lót của hắn cư nhiên bị dọc theo như kích dương vật cấp đẩy lên phá khai rồi một cái động lớn, kia màu tím hồng to lớn như trứng ngỗng quy đầu lập tức bại lộ ở tại Bùi Văn Thiến trước mắt. Trần Khải Siêu lúc này lúng túng khó xử tới cực điểm, trước hắn vốn khốn quẫn, quần lót tự nhiên cũng chỉ có thể mua cái loại này 10 khối một hộp hàng rong. Cái loại này hàng rong vốn là tiêu hao phẩm, dùng lâu liền phá hư. Lại tăng thêm gần nhất tính sự quá mức thường xuyên, cư nhiên vào lúc này trực tiếp bị Trần Khải Siêu dương vật cấp chống đỡ ra một cái động lớn đến, chính xác là mất hết mặt mũi của hắn. Bùi Văn Thiến cũng không nghĩ đến loại này cảnh tượng sẽ xuất hiện, nhất thời cũng sừng sốt tại chỗ, nhưng là sau một lát, nàng cư nhiên cố nhịn xấu hổ thẹn cùng e lệ, trực tiếp đưa ra kia mềm mại tay ngọc, bắt lại Trần Khải Siêu quy đầu cùng nửa thanh dương vật. Ân, Trần Khải Siêu có chút kinh ngạc nhìn về phía Bùi Văn Thiến. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, lúc trước như vậy văn tĩnh thiếu nữ, cư nhiên sẽ chủ động vì một túi đồ ăn, mà cầm chặt chính mình cái này bạn trai trước dương vật. Mà Bùi Văn Thiến cũng cực kỳ khẩn trương cùng ngượng ngùng, nàng có thể cảm nhận đến dương vật truyền đến nóng bỏng cùng cực nóng, nàng cũng là lần thứ nhất nhìn đến Trần Khải Siêu dương vật là như vậy dữ tợn, nhìn chiều dài ít nhất hơn 20 phân mễ, đều nhanh 30cm trình độ, thô như cánh tay trẻ nít, mặt ngoài còn bao trùm tràn đầy con run vậy gân xanh. Kia đỉnh quy đầu hiện lên màu tím hồng sáng bóng, to lớn như trứng ngỗng. Mà mạt quả nhiên hai cái nặng trịch xuân hoàn là giống công viên rèn luyện lão nhân trong tay chuyển động đạn sắt. Bùi Văn Thiến cảm nhận đến dương vật bản thân nhảy lên cùng phía trên gân xanh văng lên, tâm lý đã sớm khẩn trương tới cực điểm. Đây là nam nhân dương vật sao? Làm sao có khả năng như vậy to dài? Ta nghe nói Á Châu nam nhân chia đều trình độ cũng liền 15cm, này. Này chỉ sợ so với kia một chút người da đen châu Phi còn muốn to dài a. Điều này có thể đổ cắm vào dưới mặt ta mặt sao? Ngay tại Bùi Văn Thiến suy nghĩ thời điểm nàng tay ngọc nhưng ở bản năng tuốt Trần Khải Siêu dương vật. Mà Trần Khải Siêu bị nàng thủ dâm như vậy, tâm lý đã sớm đói khát khó nhịn, chính là kia nội tâm lương tri vẫn như cũ làm hắn có chút không muốn ra tay, hắn không muốn tự tay hủy diệt chính mình nội tâm tại loạn thế một chút cuối cùng niết bàn. Mà phản ứng của hắn tại Bùi Văn Thiến nhìn đến chính là lạnh lùng hoặc là nói giá cả chưa đủ. Nàng cắn cắn hàm răng, sau đó tại Trần Khải Siêu ánh mắt kinh ngạc phía dưới, Bùi Văn Thiến bỗng nhiên quỳ ngồi ở mối tình đầu trước mặt, sau đó mạnh mẽ hai tay kéo xuống đối phương đầu ngủ, Trần Khải Siêu lập tức thân không mảnh vải, thân thể trần chuồng lên. Hắn ngược lại là có một chút ngây ngô sững sờ tại chỗ, có chút chân tay luống cuống lên. Có lẽ tại mối tình đầu trước mặt, hắn mới không phải là cái kia sắc ma dâm phôi. Mà là cái kia đơn thuần thiếu niên a. Bùi Văn Thiến hơi hơi nhắm mắt, sau đó cố hết khả năng mở ra môi anh đào của mình, sau đó hướng về Trần Khải Siêu dương vật nuốt chứa đi qua. Trần Khải Siêu quy đầu to lớn như trứng ngỗng, mà Bùi Văn Thiến môi anh đào khéo léo tinh đến, cho nên nàng cấp đối phương bú liếm thời điểm, đã làm tốt phí một phen công phu chuẩn bị, nhưng là bây giờ chân chính tiến hành khi mới phát hiện không có đơn giản như vậy. Mà Trần Khải Siêu là cảm nhận đến đầu chim của mình tiến vào một cái không giống với lỗ thịt thịt khang bên trong, Bùi Văn Thiến miệng khéo léo đáng yêu, khoang miệng dung lượng có hạn, hơn nữa nàng bờ môi mềm mại hồng nhuận, chạm đến đầu chim của hắn thời điểm, sẽ có một tia cảm giác mát, nhưng này một chút cảm giác mát rất nhanh liền sẽ bị kia khoang miệng bên trong ấm áp ẩm ướt trượt cấp tách ra. Không thể không nói, tại Trần Khải Siêu chơi đùa sở hữu nữ nhân bên trong trên thực tế liền Tự Uyển cùng Tác Phỉ Á, Bùi Văn Thiến khẩu kỹ cũng không tính xuất chúng, thậm chí có thể nói mang theo một chút mới lạ, thường thường còn sẽ đụng phải răng nanh. Nhưng là Bùi Văn Thiến vì lấy lòng chính mình, đổi lấy đồ ăn, không thể không ra sức phun nuốt lấy dương vật của mình, cái loại này rõ ràng nội tâm cực độ chán ghét loại chuyện này, nhưng là trên miệng nhưng lại không thể không tiếp tục nuốt ngậm chính mình dương vật bộ dáng, thật sự là có loại ép lương vì sướng biến thái khoái cảm. Trần Khải Siêu cũng không khỏi không nói, đối với loại cảm giác này, có chút đặc thù hưởng thụ. Trần Khải Siêu đưa ra bàn tay của mình, sau đó đặt tại Bùi Văn Thiến tóc dài phía trên, người sau hơi hơi run run, sau đó mí mắt buông xuống tiếp tục phun nuốt lấy dương vật của hắn, giống như hết thảy đều chưa từng phát sinh. Trần Khải Siêu vuốt ve Bùi Văn Thiến đầu kia tú lệ nhu thuận mái tóc, người sau chất tóc tốt đẹp, phát lượng nồng đậm, giống như một thất thượng đẳng màu đen tơ lụa. Mà Trần Khải Siêu nhãn châu chuyển động, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, sau đó mạnh mẽ đè lại Bùi Văn Thiến đầu, đem hướng về chính mình trong quần nhấn tới. Bùi Văn Thiến vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới trực tiếp hướng đến phía trước ngã đi, mà Trần Khải Siêu to dài dương vật liền giống như một cây trường thương vậy, trực tiếp xuyên qua Bùi Văn Thiến khoang miệng, thậm chí quy đầu đã vọt vào đối phương yết hầu bên trong, thực hiện chân chính sâu yết hầu. Ô ô ô, Bùi Văn Thiến lập tức bị đính đến hai mắt trắng dã, khóe miệng trực tiếp chảy ra trong trèo nước dãi, nàng đến nay còn là xử nữ, chưa từng có cùng nam nhân tiếp xúc thân mật quá. Bây giờ lại Trần Khải Siêu đột nhiên mạnh mẽ đến một chút, lập tức đẩy lên có chút chịu không nổi. Mà Trần Khải Siêu tự nhiên không có khả năng cấp đối phương thở gấp cơ hội, hắn bức thiết muốn bắt trước người xinh đẹp OL, hắn đã nghĩ thông suốt, nếu phải làm liền không muốn do dự, hắn tình nguyện như vậy hắc hóa. Văn Thiên A, nói lên, trước ngươi một mực không chịu để cho ta chạm vào ngươi, lúc này để ta hưởng thụ một chút. Trần Khải Siêu nhìn mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, hình như có dãy dụa dấu hiệu Bùi Văn Thiến, nhịn không được hắc hắc cười dâm đãng nói. Đang tại đánh ra Trần Khải Siêu đùi, muốn cho đối phương dương vật theo trong miệng của mình rút ra Bùi Văn Thiến, nghe được đối phương những lời này, cũng chỉ có thể chậm lại đánh ra tốc độ, ngược lại biến thành mang theo tán tỉnh ý vị trêu đùa. Nàng biết muốn đổi lấy đồ ăn, nhất định phải muốn thỏa mãn đối phương, cho nên nàng chỉ có thể hốc mắt rưng rưng, yên lặng thừa nhận đối phương xung kích. Nhìn đến Bùi Văn Thiến chuyển biến, Trần Khải Siêu nhịn không được cười khẽ một tiếng, hắn hơi hơi ưỡn eo nâng mông, đem dương vật của mình không ngừng tại đối phương khoang miệng cùng yết hầu qua lại quất cắm, kia to lớn quy đầu không ngừng cọ sát Bùi Văn Thiến khoang miệng nội bức tường, đem nàng kia mềm mại tường thịt cọ sát được cực kỳ ngứa. Nhất là yết hầu tường thịt, không ngừng bản năng chen ép co rút nhanh Trần Khải Siêu dương vật, ý đồ đem tinh dịch của hắn theo bên trong hoàn toàn cấp ép ra. Nga nga nha, tê, Văn Thiến A. Người miệng nhỏ thật rất lợi hại a, đừng nhìn ngươi bình thường hậu biết ăn nói, không nghĩ tới ở trên giường cũng là như vậy a. À, ha ha ha, Trần Khải Siêu cố ý trêu đùa. Bùi Văn Thiến nghe được đối phương trêu đùa một tiếng, tâm lý nhất khổ, nhưng là trên miệng động tác lại không có đình chỉ, vẫn như cũ tại lay động đầu, trước sau sáo động đối phương dương vật. Trần Khải Siêu nhìn kia rõ ràng nội tâm cực độ kháng cự, tuy nhiên lại bị vội và xô nịnh xinh đẹp OL. Nhịn không được hơi hơi khom lưng, sau đó mạnh mẽ vừa nhấc mông, dương vật lập tức lại lần nữa xuyên qua đối phương yết hầu, trực tiếp đội lên Bùi Văn Thiến yết hầu bên trên. Ô ô ô, lúc này nàng là thật không có biện pháp thừa nhận rồi, nước mắt không ngừng bản năng theo khóe mắt chảy xuống, giống như ngăn ra chân châu xuyến, đại lượng nước dãi bởi vì quá độ ma sát, đều biến thành đục ngầu sữa trắng, lây dính tại khóe miệng của nàng, có vẻ cực kỳ dâm mỹ. Trần Khải Siêu mắt lạnh nhìn nguyên bản cao ngạo lãnh diễm OL mỹ nữ, tại chính mình trong quần lại chỉ có thể bị chính mình to dài dương vật miệng bảo, chỉ có thể lộ làm ra một bộ hai mắt trắng dã, khóe miệng tràn đầy sữa trắng dâm mỹ thần sắc, hắn bên trong thân thể mặt tối cùng biến thái tính dục liền được đến thỏa mãn cực lớn. Đi, Tất đen OLA. Đại học giáo hoa A. Còn không phải là bị lão tử địch được hai mắt trắng dã. Hừ, yên tâm, hôm nay phi đem ngươi địch cái miệng nhích miệng nghiêng không thể. Trần Khải Siêu tại nội tâm tà ác thì thầm. A Siêu, ta thật sự có chút, chịu không nổi, ngươi, buông tha, ta, Bùi Văn Thiến bị Trần Khải Siêu cố ý mãnh địch cường cắm vào, hiện tại đã cảm thấy trong miệng tràn đầy sữa trắng, hơn nữa phồng đến lợi hại, yết hầu giống như cắm căn nóng bỏng nung đỏ thiết côn, làm nàng không cách nào nữa thừa nhận loại thống khổ này, loại này tính giao phương thức đối với nữ tính căn bản không có một tia khoái cảm. Hoàn toàn là Trần Khải Siêu một mình hưởng thụ. Mà Trần Khải Siêu lại vuốt ve đối phương mái tóc, sau đó nhẹ nhàng ấn đầu của nàng, cười dâm đãng nói kia túi đồ ăn. Bùi Văn Thiến chỉ cảm thấy mua dây buộc mình cái từ này dùng tại chính mình thân thể phía trên đơn giản là tại thích hợp bất quá. Bây giờ vì kia túi đồ ăn, nàng chỉ có thể chảy nước mắt, tiếp tục cấp đối phương sâu yết hầu, thẳng đến Trần Khải Siêu tại miệng mình bên trong vui sướng xuất tinh. Mà Trần Khải Siêu cũng không có ý định tại bú liếm phương diện này lãng phí nhiều lắm thời gian, dù sao hắn thời gian cũng không tính đầy đủ, vì thế đang tiếp tục cấp đối phương sâu yết hầu quất cắm mấy chục phía dưới về sau, hắn đột nhiên thả ra tinh quan, hướng về Bùi Văn Thiến gầm nhẹ nói Văn Thiến, ta muốn bắn. Cho ta thật tốt dùng miệng tiếp được tinh dịch, một giọt cũng không hứa cho ta chảy ra. Dứt lời, không đợi Bùi Văn Thiến phản ứng, Trần Khải Siêu đã đem dương vật đội lên đối phương yết hầu tường thịt. Sau đó lỗ tiểu mở rộng, từng cổ đậm đặc nóng bỏng tinh dịch lập tức phun ra, hướng về phía trên đánh tới. Mà Bùi Văn Thiến cũng hiểu được từng cổ nóng bỏng đậm đặc lại mang theo mùi hôi thối tinh dịch, trực tiếp chìa vào nàng yết hầu bên trong, thuận theo yết hầu trào vào dạ dày túi. Nhưng là khoang miệng của nàng dù sao không gian nhỏ hẹp, Trần Khải Siêu tinh dịch phun ra lượng thật sự quá mức phồn đa, thế cho nên Bùi Văn Thiến yết hầu căn bản không kịp cất chứa nhiều như vậy tinh dịch chảy tới dạ dày túi. Cho nên kia một chút không thể nuốt tinh dịch liền vọt tới Bùi Văn Thiến miệng bên trong, chẳng sợ Bùi Văn Thiến liều mạng nuốt kia một chút tinh dịch, vẫn như cũ có đại lượng tinh dịch hồi tưởng đến trong khoang miệng. Nhưng là Trần Khải Siêu dương vật còn ngăn ở khoang miệng của nàng bên trong, cho nên kia một chút tinh dịch chỉ có thể thuận theo khóe miệng, theo Trần Khải Siêu dương vật trong khe hở tràn ra. Có thể cho dù là như vậy, vẫn có một chút tinh dịch không thể rời đi, vì thế chỉ có thể theo Bùi Văn Thiến nước mắt tuyến cùng khoang mũi vọt tới. Tiếp lấy Trần Khải Siêu liền nhìn thấy Bùi Văn Thiến khóe mắt cùng lỗ mũi phun tràn đầy mà ra đại lượng tinh dịch, có vẻ cực kỳ dâm mỹ. 3. Trần Khải Siêu trực tiếp đem dương vật từ đối phương miệng bên trong rút ra, sau đó liền nhìn thấy một đầu đục ngầu tinh dịch sợi tơ theo ngựa của hắn mắt, liên tiếp đến đối phương đầu lưỡi, đầu kia tơ tinh chất tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới, có vẻ ngân quang lóng lánh, cực kỳ dâm mỹ. Khụ khụ khụ, có thể thở gấp Bùi Văn Thiến không khỏi phát ra một trận ho kịch liệt âm thanh. Một chút tinh dịch trắng độc cũng theo bên trong miệng của nàng phun tung tóe mà ra, lây dính đến sàn phía trên. Bất quá Trần Khải Siêu cũng không phải để ý, hắn nhìn ngồi xổm trên mặt đất, không ngừng ho khan xinh đẹp OL Bùi Văn Thiến, tính dục nổi lên, nguyên bản bởi vì xuất tinh mà nửa mềm dương vật, vì thế lại lần nữa cương lên. Trần Khải Siêu vừa muốn có tiến thêm một bước động tác, nhưng là Tử Uyển mang theo một chút kỳ quái trêu đùa âm thanh, đột nhiên từ ám vệ cửa vang lên, a. Các ngươi này ca ca muội muội, cư nhiên chơi được như vậy hoa, sâu yết hầu đều dùng lên. Người à, chính là làm quá lỗ mãng, xem đi, khiến cho nhân gia đại cô nương đầy mặt đều là tinh dịch. Cũng không biết thương tiếc nhân gia. Bùi Văn Thiến lập tức đầy mặt lúng túng khó xử, khóe mắt của nàng, lỗ mũi cùng bờ môi đều tràn đầy tinh dịch, có vẻ cực kỳ dâm đãng ngượng ngùng. Mà Trần Khải Siêu cũng theo cái loại này thú tính hướng não trạng thái đánh thức qua đến. Hắn phát hiện chính mình hình như càng ngày càng thường xuyên tiến vào loại này dâm tà mô thức, nhìn bị chính mình bắt buộc miệng bạo đến đầy mặt tinh dịch mối tình đầu, hắn càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, có lẽ là đầu kia màu vàng con rết nguyên nhân. Mà Tử Uyển chính trà lau tóc dài thượng bọt nước, sau đó hướng về nhất quỷ nhất chạm nam nữ, cực kỳ lạnh nhạt nói các ngươi tiếp tục, không có việc gì, không cần phải xen vào ta. Nhưng là nàng càng là nói như vậy, Trần Khải Siêu càng thấy đối phương là bắt gian tại trận. Sau đó sắp bùng nổ chính thê, nguyên bản cái kia một chút tình dục lập tức tiêu tán vô tung, hắn có chút lúng túng khó xử theo chỗ tối lấy ra một túi đồ ăn, sau đó giao cho đầy mặt còn tích tinh dịch Bùi Văn Thiến, nói lần này xem như ta tặng cho ngươi a, ngươi trở về đi. Bùi Văn Thiến cầm lấy kia túi đồ ăn, trên mặt còn mang theo nhẹ nhẹ tinh dịch, cũng không biết là nên cao hứng, hay là nên căm hận hoặc là xấu hổ, nàng tiếp nhận Trần Khải Siêu lấy ra khăn tay, lung tung lau sạch sẽ hai má. Mặc xong quần áo, sau đó cúi đầu nói tiếng cảm ơn,